Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 214, biển chết bá chủ giải ma, bách bảo lâu giáng lâm. Giọng nói của Lục Tuyết Thanh bỗng nhiên xuất hiện bên tai Mộc Như Phong. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, thân ảnh Lục Tuyết Thanh không biết từ nơi nào xuất hiện ở đây. Không đợi Mộc Như Phong đáp lời, Lục Tuyết Thanh lại lần nữa mở miệng nói, giải ma là bá chủ biển chết, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ dựa vào phân lâu này của ta cũng không trấn áp được bao lâu, một tiên sinh, bây giờ ngươi lập tức cùng ta rời đi. Nói rồi, Lục Tuyết Thanh đưa tay kéo cánh tay Mộc Như Phong, nhìn bộ dáng này, tự hồ là chuẩn bị lôi kéo Mộc Như Phong chạy trốn. A, thuyền trưởng, nếu như ngươi đi, vậy chúng ta phải làm sao? Triệu Lái Chính nghe vậy, vội vàng hô lớn. Lục Tuyết Thanh nhìn về phía Triệu Lái Chính, lập tức nhíu mày. Thuyền trưởng. Ta nhớ thuyền trưởng hẳn là Chu Thế Hiên a. Lục Tuyết Thanh nhìn Mộc Như Phong nói. Chu Thế Hiên, bị ta xử lý rồi, hiện tại ta là thuyền trưởng mới nhậm chức của tàu biển Bạo Thực. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Chu Thế Hiên bị ngươi xử lý rồi. Lục Tuyết Thanh lập tức có chút giật mình. Lục tiểu thư, trên tay ta còn có mấy món quy tắc đạo cụ, ta dùng trên người giải ma, thừa dịp cơ hội này, ngươi đánh vỡ quỷ vực của nó. Sau đó ta khống chế tàu biển Bạo Thực rời đi. Mộc Như Phong nói. Quy tắc đạo cụ. Vô dụng, giải ma chính là bá chủ biển chết, nắm giữ một bộ phận quy tắc, dù là ngươi dùng quy tắc loại đạo cụ, nó cũng có thể vận dụng quy tắc triệt tiêu mất quy tắc đạo cụ của ngươi. Trừ khi quy tắc đạo cụ của ngươi có vị cách cao hơn quy tắc của nó. Lục Tuyết Thanh mở miệng nói ra. Chưởng khống bộ phận quy tắc. Triệt tiêu mất quy tắc đạo của bên trong quy tắc. Mộc Như Phong lần đầu tiên nghe nói quỷ dị sinh linh còn có thể triệt tiêu quy tắc năng lực. Vị cách lại là cái gì? Mộc Như Phong cảm thấy hôm nay hắn giống như lại biết được một chút tin tức khó lường. Chuyện này đối với ngươi bây giờ mà nói, vẫn còn quá sớm. Bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể để phụ thân ta ra mặt, vừa vặn, ngươi cũng đi một chuyến tổng lâu, Trụy Thiên Sứ bây giờ đang bị giam giữ bên trong tổng lâu. Lục Tuyết Thanh nói. Vậy thật là phiền toái. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Nói thật, trong loại tình huống này, muốn để Mộc Như Phong cùng tàu biển Bạo Thực đều hoàn hảo rời đi, Bách Bảo Lâu phân lâu thật đúng là không được. Nhưng là Bách Bảo Lâu tổng lâu, vậy liền không có vấn đề gì. Ngươi chờ ở trên thuyền, ta liên hệ phụ thân ta. Giọng nói của Lục Tuyết Thanh rơi xuống, thân hình liền biến mất tại chỗ. Thuyền trưởng, phụ thân của vị tiểu thư này là, Triệu Lái Chính sáp lại, mở miệng dò hỏi. Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ. Mộc Như Phong nói. Cái gì? Lại là Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ, cái này. Không nghĩ tới thuyền trưởng còn nhận biết những nhân vật lớn như vậy. Giờ phút này Triệu Lái Chính lại lần nữa chấn kinh. Được rồi, hợp đồng này ngươi ký đi, ta đoán chừng là trong thời gian ngắn sẽ không về được. Mộc Như Phong xuất ra một phần hợp đồng, giao cho Triệu Lái Chính. Phần hợp đồng này là quy tắc khế ước hợp đồng do Mộc Như Phong làm ra vào ngày hôm qua. Cũng chính là bổ nhiệm Triệu Lái Chính làm đại diện thuyền trưởng, có thể sử dụng quyền lợi của hắn, nhưng là một số hạng mục công việc quan trọng, liền phải đi hỏi thăm hắn. Nếu như Mộc Như Phong không có ở quỷ dị thế giới, vậy liền đi hỏi thăm Lilith. Trong đó còn có không ít điều khoản hạn chế, dù sao là đem Triệu Lái Chính nắm gắt gao. Triệu Lái Chính xem hết hợp đồng, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp ký xuống phần hợp đồng này. Làm rất tốt, về sau thăng chức tăng lương không thể thiếu. Mộc Như Phong cầm lấy hợp đồng, sau đó vỗ vỗ bả vai Triệu Lái Chính. Vâng, thuyền trưởng, ta nhất định sẽ làm tốt, quản lý tốt tàu biển Bạo Thực cho ngài. Triệu Lái Chính vỗ vỗ ngực trịnh trọng nói. Không không không, hiện tại ngươi mới là thuyền trưởng, Triệu thuyền trưởng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cảm ơn Mộc tiên sinh, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Triệu Lái Chính kích động nói. Hơn 10 năm, hắn rốt cục trở thành thuyền trưởng tàu biển Bạo Thực. Nói thật, hắn làm việc dưới tay Chu Thế Hiên hơn 10 năm, hễ một tí là bị hắn đánh chửi, còn không phân biệt trường hợp, có thể nói là không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Bây giờ, hắn rốt cục xoay người làm chủ. À, đúng rồi, Mộc tiên sinh. Cái này cho ngài. Triệu Lái Chính bỗng nhiên lấy ra một viên kim tệ giao cho Mộc Như Phong. Đây là cái gì? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc một chút. Mộc tiên sinh, Ta trước đó đã nói, đi thuyền 3 ngày, liền có thể đến một địa điểm đặc biệt. Bất quá, bây giờ, một tiên sinh hẳn là không đi được, tư cách của ngài vẫn còn, cho nên, mai kim tệ này vẫn phải giao cho ngài. Dựa vào mai kim tệ này, ngài có thể tiến về nơi đó, đó là một nơi rất thú vị, rất thích hợp để tiên sinh ngài tiến về. Triệu Lái Chính nói. Ồ! Mục Như Phong lập tức hứng thú, sau đó đưa tay nhận lấy viên kim tệ kia. Hoàng Kim Thành kim tệ, đây là kim tệ đặc thù do Hoàng Kim Thành chế tạo, do tàu biển bạo thực nắm giữ. Hiệu quả, đặc thù đạo cụ, nhưng tại thời điểm tàu biển bạo thực chống đỡ đang tơ trạm điểm khác biệt, cầm kim tệ này tiến vào Hoàng Kim Thành. Chú thích, nếu như người nắm giữ là khế ước giả, khi nắm giữ vượt qua 30 ngày sau, có thể cầm kim tệ này lấy hình thức phó bản triệu hoán tiến vào Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành. Phó bản triệu hoán. Đây là địa phương nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Triệu Lái Chính, mở miệng dò hỏi. Thuyền trưởng, quy tắc đã đặt ra, ta không thể nói ra tình huống của Hoàng Kim Thành, nhưng mà, ta chỉ có thể nói, đây là một nơi mà đại đa số mọi người đều rất muốn đi. Đương nhiên bên trong vẫn có phong hiểm, bất quá, không sao cả, ngài hiện tại là người trưởng khống thực tế của tàu biển bạo thực, thân phận đặc thù, sau khi tiến vào, cũng có thể tùy thời rời khỏi. Triệu Lái Chính nói. Rất không tệ, ta rất thích cái này. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mặc kệ là phó bản gì, đối với Mộc Như Phong là người chơi hệ hách như hắn mà nói, hắn đều không sợ. Ngược lại cái này lấy hình thức phó bản triệu hoán hắn, cũng có nghĩa là, có thể càng nhanh tăng lên đẳng cấp. Mộc Như Phong đem kim tệ cất kỹ, vỗ vỗ bả vai Triệu Lái Chính. Không thể không nói, thu nhận người này là một việc tương đối không tệ. Ngay tại thời điểm Triệu Lái Chính muốn mở miệng, bỗng nhiên, phía trên Bách Bảo Phân Lâu của Thanh Sơn thì hiện ra một mảnh sương mù nồng hậu dày đặc. Ngay sau đó, trong sương mù, một tòa Bách Bảo Lâu càng thêm rộng lớn, càng thêm to lớn chậm rãi hiển hiện. Giải ma. Đã hơn trăm năm không có hoạt động, hôm nay ngược lại là tỉnh lại, thật sự là hiếm lạ. Tới rồi, đế đô tổng lâu, giáng lâm, đồng thời, người nói chuyện cũng chính là Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ, phụ thân của Lục Tuyết Thanh. Một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở trên không, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân giải ma. Sau đó, ánh mắt lại lần nữa dời đi, rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Chợt, liền gặp tổng lâu chủ đưa tay tìm tòi, Mộc Như Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người liền xuất hiện ở trong một gian văn phòng hào hoa. Mà ở phía trước hắn, đang đứng một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử có khí chất rất bất phàm, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, Mộc Như Phong cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mình so sánh với hắn, như là đom đóm, một cổ phức cảm tự ti nảy sinh trong lòng. Bất quá rất nhanh, cổ cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn là cảm thấy khí chất của người này quá mức xuất chúng, làm cho Mộc Như Phong mặc cảm. Gặp qua tổng lâu chủ. Mộc Như Phong lập tức chắp tay khom người. Tiểu hữu không cần khẩn trương, ngươi ngồi trước đi, đợi ta trấn áp giải ma xong sẽ tìm ngươi nói chuyện. Cùng lúc đó, bên ngoài. Theo tổng lâu giáng lâm, khí thế mênh mông trong nháy mắt vượt trên giải ma. Chỉ thấy tổng lâu trực tiếp đè xuống, trực tiếp gắn vào phía trên phân lâu, sau đó trùng điệp rơi vào phía trên mai cua của giải ma. Sóng xung kích kinh khủng lại lần nữa bộc phát. Đồng thời lần này, thân thể giải ma thẳng tắp rũ xuống phía dưới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Mặt đất đều đang chấn động. Thân thể giải ma trực tiếp rơi xuống đáy biển. Sau đó còn đem khối nham thạch cứng rắn dưới đáy biển nện xuyên, làm nó hãm thật sâu trong lòng đất. Biển lớn trong phạm vi mấy trăm dặm quanh mình, đều biến mất không thấy gì nữa. Giải ma bị trấn áp, quỷ vực cũng trực tiếp bị kích phá. Quả nhiên, không hổ là Bách Bảo Lâu tổng lâu, cho dù là giải ma, một trong những bá chủ biển chết, cũng bị trấn áp một cách tùy tiện. Nhanh chóng rời đi. Giọng nói của Lục Tuyết Thanh vang vọng ở phía trên tàu biển bạo thực. Triệu Lái Chính kịp phản ứng, không nói hai lời, lập tức điều khiển tàu biển bạo thực, hướng phía nơi xa mà đi. Đoàn tàu huyết tinh cũng là trước tiên rời đi bong tàu của tàu biển bạo thực, sau đó triển khai quỷ vực ý đồ kết nối hư không. Chỉ là nói, phạm vi hơn 10 dặm này vẫn còn tràn ngập lực lượng hỗn loạn, căn bản là không có cách nào kết nối hư không. Mãi cho đến khi bọn hắn bay ra ngoài mấy chục dặm, lực lượng hỗn loạn lúc này mới bình ổn lại. Sau đó trực tiếp lấy quỷ vực kết nối hư không, biến mất tại nơi đây. Mà ngay tại một khắc khi tàu biển bạo thực và đoàn tàu huyết tinh biến mất, Bách Bảo Lâu to lớn cũng chậm rãi bắt đầu bay lên. Giải ma không có bị trấn áp, lập tức từ trong hầm nhảy ra, mở ra miệng lớn, bộc phát ra một trận tê minh đầy phẫn nộ. Một đạo hắc quang kinh cũng được ấp ủ bên trong miệng giải ma. Bách Bảo Lâu thấy vậy, tốc độ bay lên lập tức tăng vọt. Rất nhanh, Bách Bảo Lâu liền trở nên mờ đi. Mà tại một sát na cuối cùng này, hắc quang đột nhiên lao đến, kích phá quỷ vực của Bách Bảo Lâu. Ngay tại thời điểm hắc quang chặn đánh chủ thể kiến trúc của Bách Bảo Lâu, liền thấy bên trong bức tường, nhảy ra một đầu thạch thao thiết, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt trọn đạo hắc quang kia. Chợt, thao thiết một lần nữa chui vào trong bức tường. Bách Bảo Lâu biến mất ngay tại chỗ, rời khỏi biển chết trong tiếng gào thét phẫn nộ của giải ma. Đoàn tàu huyết tinh, trong khoang số 10. Một đám người chơi hưng phấn tột độ. Ngoà tàu, hôm nay coi như là được mở mang kiến thức a mẹ nó, hòn đảo lớn như vậy, trực tiếp sụp đổ, đơn giản kinh khủng như vậy. Cái này thì có là gì, ngươi không thấy sao? Giải ma kia thế nhưng là chở đi toàn bộ giải ma đảo, thương mại tỉnh lại một cái, giải ma đảo liền sụp đổ a, wi wi wi, các ngươi làm rõ trọng điểm đi, Bách Bảo Lâu mẹ nó trực tiếp đem giải ma trấn áp a, Bách Bảo Lâu nguyên lai ngu bức như vậy, ta lần đầu tiên làm phó bản chính là làm người bán hàng trong Bách Bảo Lâu. Tiếng nghị luận của một đám người chơi liên tục không ngừng. Người chơi bên trong toa xe, vốn là có ba bộ phận. Một bộ phận chính là ba khế ước giả Long Phúc, bộ phận thứ hai chính là loại người chơi cấp 1 thậm chí là cấp 2 mà không có khế ước. Bộ phận thứ ba chính là người chơi mới. Sau khi trải qua trao đổi ban đầu, ba bên đều phân biệt rõ ràng. Mà bây giờ, ba bên trực tiếp hỗn tạp cùng một chỗ, thảo luận vô cùng nhiệt liệt. Còn kề vai sát cánh, tựa như lão bằng hữu mấy chục năm. Phía tàu biển bạo thực. Triệu Lái Chính lại lần nữa phát thanh thông báo, báo cho giải ma đảo đã không còn tồn tại, từ nay về sau, giải ma đảo không được coi là điểm đổ. Đồng thời, sẽ tiếp tục xuất phát hướng về trạm điểm tiếp theo. Những người chơi kia, đại bộ phận giờ phút này cũng có chút mộng bức. Cũng chỉ có Dương Chiêu Để, Tôn Lộ Giai, còn có Vạn Dũng mấy người ở trong phòng thứ nhất, thứ hai, xuyên qua cửa sổ mới biết được một chút xíu. Mà còn lại, tất cả đều ở trong phòng, căn bản không rõ ràng bất kỳ tin tức nào về thế giới bên ngoài. Ta nói, sự tình lần này, không phải là do một tiểu ca làm ra à. Dương Chiêu Để hướng phía Tôn Lộ Giai dò hỏi. Không biết rõ. Tôn Lộ Giai lắc đầu nói. Ta thấy khẳng định là như thế, bất quá, tàu biển bạo thực hình như đã trốn thoát, tại sao còn không thấy một tiểu ca trở về? Dương Chiêu Để lại hỏi. Không biết rõ. Tôn Lộ Giai lại lần nữa lắc đầu nói. Vậy ngươi nói sau khi trở về, hắn chắc hẳn là ở tại Đại Mai Sa đi, đến lúc đó chúng ta có thể hỏi một chút hắn, ta hiện tại trong lòng thật sự là rất ngứa ngáy. Dương Chiêu Để thật sự bị Mộc Như Phong treo lên đầy đủ khẩu vị. Không rõ ràng. Tôn Lộ Giai thản nhiên nói. Ta nói, làm sao ngươi trở nên tiết kiệm chữ như vàng vậy? Được rồi, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tìm Triệu Lái Chính nói chuyện một chút. Dương Chiêu Để lắc đầu, rời khỏi phòng Tôn Lộ Giai, sau đó mang theo tiểu nữ bột của nàng đi xuống lầu. Bách Bảo Lâu tổng lâu, trong phòng làm việc hào hoa. Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ, Lục Thừa Phong ngồi trên ghế sofa, bên cạnh hắn, ngồi nữ nhi của hắn là Lục Tuyết Thanh. Mà Mộc Như Phong thì ngồi ở trên ghế sofa đối diện bọn họ. Mộc tiểu hữu, hôm nay chúng ta coi như là ngày thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt, có nhiều vị quỷ đế hỗn chiến muốn có được ngươi, mà lần thứ hai gặp mặt này, ngươi lại trêu chọc giải ma, bá chủ biển chết. Mỗi một lần đều là cảnh tượng hoành tráng nha. Lục Thừa Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Để lâu chủ đại nhân chê cười, ta cũng không nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy. Mộc Như Phong cười khổ nói. Mộc Như Phong, ta nhớ ngươi hẳn là còn có khoảng hơn 10 ngày nữa mới tiến vào phó bản đi, tại sao hôm nay liền xuất hiện? Lục Tuyết Thanh dò hỏi. Trong một lần tình cờ, ta thu được một tấm vé tàu của tàu biển bạo thực. Mộc Như Phong hồi đáp. Thì ra là thế, cũng đúng lúc, mọi chuyện cũng đều nói không sai biệt lắm, hiện tại tới cũng vừa tốt. Lục Tuyết Thanh gật đầu nói. Thanh Nhi, ngươi đi đem Trụy Thiên Sứ mang tới đi. Lục Thừa Phong phân phó Lục Tuyết Thanh. Được rồi, phụ thân. Lục Tuyết Thanh lên tiếng, sau đó liền rời khỏi phòng làm việc. Mộc tiểu hữu, ta nghe nữ nhi ta nói, ngươi trở thành thuyền trưởng tàu biển Bạo Thực. Lục Thừa Phong hiếu kỳ dò hỏi. Không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Tàu biển Bạo Thực là một tái cụ rất không tệ, ngươi có muốn cùng Bách Bảo Lâu chúng ta tiến hành hợp tác không? Lục Thừa Phong bỗng nhiên nói. Hợp tác? Đương nhiên không có vấn đề, có thể hợp tác cùng Bách Bảo Lâu, ta cũng rất vinh hạnh. Không biết lâu chủ đại nhân có thể nói rõ một chút là cần hợp tác như thế nào không? Mộc Như Phong sửng sốt một cái, sau đó mở miệng nói ra. Lục Thừa Phong nghe vậy, cười nói, cái này tối nay lại trò chuyện tiếp, hiện tại trước đem chuyện của ngươi cùng Trụy Thiên Sứ xử lý đi. Chắc hẳn vật phẩm của ngươi bị phong cấm, hẳn là cũng vẫn rất phiền phức a. Theo giọng nói của Lục Thừa Phong rơi xuống, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Cốc, cốc, cốc, lâu chủ đại nhân, trà pha tốt. Một giọng nói ở ngoài cửa vang lên. Vào đi. Rất nhanh, một nữ thư ký mặc trang phục nghề nghiệp bưng một cái khay đẩy cửa vào. Rất nhanh, ba chén trà nồng đậm được đặt ở trên bàn trà. Đi xuống đi. Vâng, lâu chủ đại nhân. Rất nhanh, nữ thư ký liền rời khỏi nơi này. Nếm thử đi, đây là trà núi đặc sản, Sơn Long trà, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Lục Thừa Phong cầm lấy một ly trà uống. Mộc Như Phong gật gật đầu, bưng lên, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức, một mùi thơm trà ngập vào miệng của hắn. Thơm quá. Mộc Như Phong không kìm được nói. Cũng không chỉ là hương, từ từ thưởng thức. Lục Thừa Phong cười nhạt nói. Mộc Như Phong bắt đầu còn không rõ cho nên, nhưng là, trong đầu lúc này vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Phục dụng Sơn Long trà, toàn thuộc tính cộng 5, quỷ lực cộng 5%, thu hoạch được Sơn Long trà bấp, toàn thuộc tính cộng 5, quỷ lực cộng 5%. Sơn Long trà bấp. Mộc Như Phong lập tức có chút giật mình. Bấp Sơn Long trà, chuyên chú độ tăng 15%, trí nhớ tăng 15%, tốc độ vận chuyển của não bộ tăng 20%, kéo dài 1 giờ. Nếu lúc đọc sách mà có loại trà này, ta khẳng định có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Không thể không nói, trà Sơn Long này, đối với học giả hay nhà khoa học mà nói, đơn giản chính là sự mê hoặc trí mạng. Thích. Lát nữa ta cho ngươi một ít, mỗi tháng cho ngươi thêm hạn mức mua sắm 10 cân. Lục Thừa Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ lâu chủ đại nhân, vậy ta không khách khí. Mộc Như Phong mang trên mặt ý cười. Thứ đồ chơi này, xem xét thuộc tính liền biết rất trân quý, mỗi tháng hạn mức mua sắm 10 cân nhìn ít, nhưng Mộc Như Phong cảm thấy kỳ thật đã rất cao. Thuộc tính của trà Sơn Long vô cùng tốt, lần đầu tiên uống có thể gia tăng toàn bộ thuộc tính 5 điểm, như vậy, Mộc Như Phong có thể cho phụ mẫu uống một chút. Lâu chủ đại nhân, trong thiên thạch rốt cuộc là cái gì? Mộc Như Phong hỏi Lục Thừa Phong. Không biết rõ. Lục Thừa Phong nói. Không biết rõ. Mộc Như Phong lập tức hơi kinh ngạc. Trước đó nghe Lục Tuyết Thanh nói, đã đàm phán không sai biệt lắm với phương Tây, vậy cũng có nghĩa là hẳn là đã đạt thành giao dịch. Giao dịch đã đạt thành, thế mà còn không biết bên trong là vật gì, người phương Tây, cắn rất chặt, mặc kệ chúng ta truy vấn thế nào, đều không cho chúng ta biết đồ vật bên trong. Đồng thời, Trụy Thiên Sứ cũng không biết trong này là đồ vật gì, bất quá không sao cả, chờ mang ra, ta sẽ đích thân xem xét. Bọn hắn cho thẻ đánh bạc tuy nhiều, đồng thời cũng ký hợp đồng, nhưng ta vẫn muốn nhìn xem, bên trong thiên thạch rốt cuộc là cái gì. Lục Thừa Phong cười nhạt nói. Ta cũng muốn biết rõ. Mộc Như Phong cười nói. Hắn thật sự rất muốn biết rõ, thứ đồ chơi này đến cùng cất giấu bí mật gì, thế mà đáng giá ba vị quỷ đế đến đây tranh đoạt, còn tận lực dẫn đạo, an bài một mị ma cấp 8 trở thành nô lệ. Một lát sau, Lục Tuyết Thanh dẫn người tới. Trụy Thiên Sứ vẫn mặc bộ phục sức kia, trên thân không có vết thương, trạng thái tinh thần tựa hồ cũng rất tốt. Nhìn hẳn là không bị tra tấn, cũng đúng, Lolonia nếu bị tra tấn, cũng sẽ phản hồi chân thực lên người Mộc Như Phong. Phụ thân, người đến. Lục Tuyết Thanh nói. Lolonia liếc mắt nhìn Lục Thừa Phong, mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, sau đó ánh mắt nàng lại rơi vào người Mộc Như Phong. Nhớ tới việc tao ngộ trên đấu giá hội trước đó, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia khuất nhục, phẫn nộ. Lolonia, mở phong ấn cho một tiểu hữu đi, còn có đường quanh co. Lục Thừa Phong nói. Vâng, lâu chủ đại nhân. Lolonia nghe vậy, lên tiếng. Sau đó, trước tiên liền giải trừ phong ấn thanh vật phẩm cho Mộc Như Phong, ngay sau đó lại giải trừ đường quanh co của hai người. Mà bên này, trong đầu Mộc Như Phong cũng đồng thời vang lên âm thanh nhắc nhở. Lolonia Aman giải trừ đường quanh co, ngài và Lolonia Aman đường quanh co thành công giải trừ, quy tắc đạo cụ, cấm mặt chi hoàng, đã giải trừ phong ấn thanh vật phẩm của ngài, thanh vật phẩm của ngài thành công giải cấm, ai nha, cuối cùng cũng giải trừ, lập tức cảm giác thoải mái hơn. Mộc Như Phong cảm giác áp lực trên người mình lập tức không còn, dị thường nhẹ nhõm. Lâu chủ đại nhân, ta đã giải trừ phong ấn cùng đường quanh co, đã đạt thành hiệp nghị, ta có thể rời đi không? Lolonia dò hỏi. Đương nhiên là có thể, bất quá, tương ứng, ngươi cũng phải giao cấm mặt chi hoàng ra. Lục Thừa Phong nói. Lolonia không nói gì, đưa tay tìm tòi phía sau, sau đó, một vòng tay mảnh đen như mực bị nàng lấy ra, ném cho Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong tiếp nhận cấm mặt chi hoàng, xác nhận không sai, gật đầu nói, ngươi có thể đi, Thanh Nhi, đưa nàng ra ngoài. Vâng, phụ thân đại nhân. Lục Tuyết Thanh gật đầu, sau đó nói, mời đi. Hiệp nghị đã đạt thành, vậy thiên thạch có thể, Lolonia lại nói. Chỉ là hiệp nghị với ngươi đã đạt thành, thời gian hiệp nghị của Mai Gia còn chưa tới. Lục Thừa Phong thản nhiên nói. Sao, không muốn đi? Vậy được, Thanh Nhi, mang nàng đi, Lục Thừa Phong còn chưa nói hết. Lolonia lập tức nói, lâu chủ đại nhân, ta đi đây. Rất nhanh, hai người rời khỏi nơi này. Lâu chủ đại nhân, ta thấy sau lưng Trụy Thiên Sứ rõ ràng không có đồ vật, sao đưa tay ra là có thể lấy đạo cụ? Mộc Như Phong nghi ngờ hỏi. Ha ha, chỉ cần thực lực đạt tới cấp 5, liền có thể mở một không gian trữ vật, giống như thanh vật phẩm của các ngươi, người chơi vậy. Các ngươi khế ước giả bởi vì có thanh vật phẩm, nên dù đạt tới cấp 5, cũng không biết mở không gian trữ vật. Lục Thừa Phong nói. Nguyên lai là như vậy. Mộc Như Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, hắn thấy một vài quỷ dị luôn tiện tay lấy ra một vài đồ vật. Đồng thời, sau khi hắn đánh giết quỷ dị đẳng cấp cao, một vài người không rơi xuống đạo cụ, trừ phi là đeo trên người. Chợt, Mộc Như Phong đứng dậy, đi qua ghế sofa, sau đó tâm niệm khẽ động, thiên thạch to lớn trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người. Lục Thừa Phong cũng từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới. Đây chính là thiên thạch sao? Nhìn rất phổ thông. Lục Thừa Phong đánh giá một cái, nói. Thiên thạch này tuy nói là linh vật cấp 9, có thể chế tạo đạo cụ cường lực. Nhưng, trong Bách Bảo Lâu tổng bộ của bọn hắn, cũng không đáng kể, hắn thậm chí còn không biết có thiên thạch, món bảo vật này. Cũng do nữ nhi Lục Tuyết Thanh muốn tổ chức cốt đấu giá hội của phân lâu, cho nên mới đến trong bảo khố tìm kiếm. Cái này đã nhập kho 10 năm, không nghĩ rằng chúng ta đều mắc vụng. Lục Thừa Phong lắc đầu, nói. Trước đó, hắn còn đi xem xét ghi chép nhập kho, thiên thạch này được nhập kho 10 năm trước. 10 năm trước, do thương hội do Thái Phương Tây bỗng nhiên quật khởi, diệt tất cả phân lâu của Bách Bảo Lâu tại Phương Tây. Mà tại Phương Đông, lấy phân hội do Thái cầm đầu, liên hợp rất nhiều thương hội Phương Tây, cùng nhau phát động tấn công Bách Bảo Lâu tổng bộ. Cuối cùng bị Bách Bảo Lâu một mẻ diệt sạch, thiên thạch thần bí này chính là thu hoạch sau khi diệt tổng bộ thương hội do Thái Phương Đông. Nói cách khác, thiên thạch này vốn là của thương hội do Thái. Bất kể nói thế nào, hiện tại thiên thạch vẫn trong tay chúng ta. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cũng đúng, đoán chừng Mai Gia tìm được manh mối, mới làm vậy. Lục Thừa Phong gật đầu. Ước chừng bọn hắn đều không nghĩ tới, thứ này cuối cùng lại rơi vào Bách Bảo Lâu. Theo Lục Thừa Phong suy đoán, có lẽ trước kia thương hội do Thái cũng không biết đây là vật gì. 10 năm này, có lẽ là thu được manh mối gì, nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn lấy đồ vật về. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là vật gì. Lục Thừa Phong nói, lấy ra một cái quốc chim đen như mực. Keng. Một tiếng vang giòn. Dưới va chạm, tàn lửa bắn ra bốn phía. Lục Thừa Phong nhíu mày. Một quốc chim này, thế mà chỉ để lại một vết mờ rất nhỏ. Cứng vậy sao? Mộc Như Phong cũng hơi giật mình. Trên ghi chép nhập kho có biểu hiện, thiên thạch này đã giao cho bộ rèn đúc một thời gian, bộ rèn đúc nghiên cứu ròng rã một tháng, đều không có cách nào mở ra. Không ngờ, quy tắc đạo cụ này của ta cũng không thể mở ra. Lục Thừa Phong nói. Quy tắc đạo cụ. Thiên thạch này cho dù cứng rắn, cũng không thể tiếp nhận quy tắc đạo cụ a. Mộc Như Phong nói. Quy tắc đạo cụ của Bách Bảo Lâu chúng ta xác thực rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn, không tìm được thứ mạnh hơn quốc chim này. Lục Thừa Phong nói, đem quốc chim đưa cho Mộc Như Phong. Quốc chim cứng rắn nhất thế gian, không có bất luận vật gì có thể phá hư nó. Hiệu quả, quy tắc đạo cụ, cứng rắn, cực độ cứng rắn, lực phá hoại đối với núi đá, thiên thạch, quặng gia tăng 100%. Xác thực, quốc chim này đối với thiên thạch tuyệt đối có lực phá hoại cực mạnh. Mỗi một kích, chỉ để lại một vết trắng nhỏ, thiên thạch này cũng không nhỏ, vậy phải đánh đến năm nào tháng nào mới có thể mở ra. Mà lại, đây chính là Lục Thừa Phong quỷ đế cấp 9 ra tay, nếu là đổi thành thực lực yếu hơn, sợ là gõ cũng không gõ nổi. Thôi, không mở ra được thì không mở ra, chỉ còn hơn một giờ nữa, thiên thạch này sẽ trả lại cho thương hội Do Thái. Lục Thừa Phong lắc đầu. Tuy Lục Thừa Phong còn có cách nhẹ nhõm phá hư thiên thạch, nhưng lực đạo nắm giữ không tốt, sợ trực tiếp phá hỏng thiên thạch, bao gồm cả đồ vật bên trong. Nếu hòa hoãn một chút, có thể mở thiên thạch ra an ổn, nhưng như vậy thời gian sẽ không đủ. Khế ước hợp đồng ký kết với thương hội Do Thái là tính từ lúc Mộc Như Phong giải trừ hợp đồng phong ấn, trong vòng 2 canh giờ phải trả lại thiên thạch. Hiện tại đã qua hơn 20 phút. Lục Thừa Phong vốn tưởng, quốc chim này có thể đục mở thiên thạch trong 2 giờ, không ngờ, một quốc chim này chỉ để lại một vết trắng nhỏ. Thiên thạch lớn như vậy, tốc độ này, tối thiểu phải gõ 1-2 ngày, hơn 1 giờ. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Thừa Phong nghe vậy, lúc này giải thích một cái cho Mộc Như Phong. Một giờ a, bỗng nhiên, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, vội vàng từ thanh vật phẩm lấy ra một cái máy cưa điện. Máy cưa điện điên cuồng của thằng Hề, cái máy cưa điện điên cuồng được một gã Hề yêu thích nhất, đến khi hắn thất nghiệp, không trả nổi tiền thuê nhà mà đem máy cưa điện bán, lưu lạc bên ngoài. Hiệu quả, quy tắc đạo cụ, chỉ cần quỷ lực sung túc, có thể cưa đứt hết thảy vật phẩm, nhưng không cách nào tổn thương bất luận quỷ dị và sinh vật nào. Khẩu hiệu của thằng Hề, ta là thằng Hề, nhưng ta không xấu, ta rất đáng sợ, nhưng ta không giết người, chỉ cần quỷ lực sung túc, có thể cưa đứt tất cả sự vật. Lâu chủ đại nhân, hay dùng đạo cụ này của ta thử xem. Mộc Như Phong nói. Máy cưa điện. Lục Thừa Phong đưa tay cầm máy cưa điện tới. Sau đó, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Mộc tiểu hữu, xem ra phúc duyên của ngươi không cạn a, quy tắc đạo cụ bậc này mà cũng lấy được. Lục Thừa Phong cảm khái nói. Lâu chủ đại nhân, có thể cưa mở trong hơn một giờ không? Mộc Như Phong dò hỏi. Có máy cưa điện này của ngươi, một giờ nào cần? Lời vừa dứt, liền thấy Lục Thừa Phong khởi động máy cưa điện. Ông ong ong, quỷ lực cường đại rót vào động cơ máy cưa điện, lập tức bộc phát ra một trận tiếng nổ. Keng. Một tiếng vang giòn, máy cưa điện trực tiếp chém vào thiên thạch. Sau đó tiếng ma sát chói tai vang lên. Lưỡi cưa máy cưa điện đang chậm rãi cắt vào trong thiên thạch. Quỷ lực trong cơ thể Lục Thừa Phong phun trào, cảm giác áp bách mạnh mẽ không tự chủ tiêu tán. Rất nhanh, một khối thiên thạch được cắt xuống hoàn chỉnh. Bên trong vẫn là thiên thạch. Máy cưa điện này, thật không tệ. Lục Thừa Phong tiếp tục cắt xuống thiết diện kia. Vì Lục Thừa Phong lo lắng cắt hỏng đồ vật bên trong, nên hắn cắt từ trên xuống dưới, thẳng đứng. Như vậy, tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn, nhưng thắng ở sự ổn thỏa. Lục Thừa Phong cắt từng khối, trong nháy mắt, 5 phút trôi qua. Thiên thạch đã cắt được 1/3 chiều sâu. Hiện tại đã sắp cắt đến trung bộ, cho nên Lục Thừa Phong cực kỳ cẩn thận, tốc độ cắt cũng chậm hơn rất nhiều. Lục Tuyết Thanh cũng đã sớm trở lại, đứng một bên xem phụ thân làm việc. Mộc Như Phong cũng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên thạch, hắn rất muốn biết rõ, bên trong rốt cuộc là cái gì. Két két, bỗng nhiên, một trận tiếng ma sát cực kỳ chói tai vang lên. Lục Thừa Phong phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rút máy cưa điện về. Lập tức, một đạo kim quang từ vết cắt bên trong bắn ra. Khi Mộc Như Phong thấy đạo kim quang kia, một loại cảm giác kỳ diệu nảy lên trong lòng Mộc Như Phong. Sau đó cảm giác kỳ diệu nháy mắt lại biến thành cảm giác huyền ảo, tối nghĩa, khó mà lý giải. Phụ thân, đây là, sắc mặt Lục Tuyết Thanh trong nháy mắt trở nên kinh hỉ. Quy tắc chi thạch, trong thiên thạch lại là quy tắc chi thạch. Dù với hàm dưỡng và kiến thức của Lục Thừa Phong, lúc này mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quy tắc chi thạch. Đó là cái gì? Mục Như Phong nghe xong cái tên này, liền biết, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn biểu lộ của hai cha con, Mục Như Phong biết, thứ đồ chơi này, tuyệt đối cực kỳ trân quý. Đồ tốt a, cái này thật sự là đồ tốt, trách không được thương hội Do Thái bỏ ra nhiều giá lớn như vậy đổi thiên thạch. Ta xem bọn hắn chắc chắn ta không dám cưỡng ép phá hủy thiên thạch, cũng chắc chắn ta không có cách nào cắt thiên thạch hoàn hảo trong thời gian ngắn, nên mới định ra thời gian 2 tiếng. Ha ha, lần này, kiếm lợi lớn. Lục Thừa Phong lập tức phá lên cười. Phụ thân, thật là quy tắc chi thạch sao? Lục Tuyết Thanh còn có chút không tin tưởng. Tự nhiên là thật, các ngươi tản ra một chút, ta phải tăng tốc độ. Lục Thừa Phong nói với hai người. Lục Tuyết Thanh và Mộc Như Phong lui ra phía sau một chút. Chợt, liền thấy Lục Thừa Phong bắt đầu cắt nhanh, tốc độ so với trước đó tối thiểu nhanh hơn mấy lần. Hiển nhiên là đã biết đồ vật bên trong là gì, sau đó có một hình dáng đại khái, cũng sẽ không lo lắng nhiều. Lục tiểu thư, quy tắc chi thạch là cái gì? Nhìn các ngươi, rất coi trọng nó rất trân quý sao? Mộc Như Phong hỏi Lục Tuyết Thanh. Đương nhiên, đây chính là quy tắc chi thạch. Không chỉ có thể dùng chế tạo quy tắc đạo cụ, càng có thể thêm vào quy tắc đạo cụ, tăng lên vị cách của nó. Cụ thể ta không nói rõ được trong thời gian ngắn, các ngươi người chơi không phải có thể xem thuộc tính sao. Lát nữa cắt ra, ngươi sờ một cái là biết. Lục Tuyết Thanh nói. Úp úp, tốt. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng giật mình. Không ngờ, đây lại là thứ có thể chế tạo quy tắc đạo cụ, còn có thể tăng lên vị cách của quy tắc đạo cụ. Vị cách, không phải là vị cách mà Lục Tuyết Thanh nói trong Tử Hải sao? 10 phút sau. Trên mặt đất tản mát một đống thiên thạch vụn, cho dù là những mảnh vỡ bị cắt nát này, vẫn là linh vật cấp 9, có thể dùng chế tạo đạo cụ cường lực. Mà ở trung tâm thiên thạch vụn, đứng thẳng một tảng đá màu vàng kim, hình bầu dục, chừng 1 mét. Loại cảm thụ trước đó, trở nên càng mãnh liệt. Không ngờ, thật không ngờ, lại có một khối quy tắc chi thạch lớn như vậy. Lục Thừa Phong không ngừng đánh giá khối quy tắc chi thạch. Còn không ngừng vuốt ve, phản phất như trước mặt không phải tảng đá, mà là một đại mỹ nữ tuyệt thế. Kia, lâu chủ đại nhân, ta có thể đụng vào một chút không? Ta muốn xem thuộc tính. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lục Thừa Phong đứng dậy, vừa cười vừa nói. Đa tạ. Mộc Như Phong cảm tạ một tiếng, sau đó tiến lên, cúi người, đặt tay lên quy tắc chi thạch. Quy tắc chi thạch là sản phẩm dưới quy tắc, ẩn chứa quy tắc chi lực cường đại, có thể dùng chế tạo quy tắc đạo cụ và quy tắc kỹ năng thẻ, cũng có thể dung nhập quy tắc đạo cụ và quy tắc kỹ năng, tăng lên quy tắc vị cách, càng có thể dung nhập tập đoàn thế lực, tăng lên quy tắc vị cách. Giới thiệu thuộc tính rất đơn giản sáng tỏ. Về cơ bản, không sai biệt lắm với lời Lục Tuyết Thanh, đồng thời còn thêm một hạng quy tắc kỹ năng thẻ và quan trọng nhất là có thể tăng lên vị cách tập đoàn thế lực. Một tiểu hữu, hôm nay thật sự cho ta một kinh hỉ lớn, ta cũng sẽ không để ngươi thiệt thòi, cái này cho ngươi. Lục Thừa Phong nói, ném một vòng tay mảnh màu đen tới. Mộc Như Phong tiếp nhận, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cấm mặt chi hoàng, ta nói ngươi không thể sử dụng năng lực, vậy ngươi liền không thể sử dụng năng lực nha. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, sử dụng đạo cụ này có thể phong ấn năng lực của một mục tiêu. Chú 1, điều kiện tiên quyết phong ấn, ngươi cần biết mục tiêu sở hữu năng lực gì. Chú 2, ngươi có thể tùy thời giải trừ phong ấn mục tiêu. Chú 3, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần với mục tiêu, sau khi sử dụng, không giải trừ phong ấn sẽ không thể sử dụng lại. Mộc Như Phong vốn tưởng, đạo cụ này chỉ có thể phong ấn thanh vật phẩm của khế ước giả, nhưng không ngờ lại có thể tùy ý phong ấn một năng lực của mục tiêu. Đạo cụ này, rất hữu dụng. Đa tạ lâu chủ đại nhân. Mộc Như Phong đầy tiếu dung, nói tạ một tiếng. Nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không có máy cưa điện này của ngươi, bảo bối này sẽ đến tay thương hội Do Thái. Nếu quy tắc chi thạch bị thương hội Do Thái đạt được, thực lực bọn hắn sẽ tăng vọt, đối với chúng ta cũng sẽ bất lợi. Bây giờ, nhờ có ngươi, loại cục diện này đã nghịch chuyển. Lục Thừa Phong vừa cười vừa nói. Thế nhưng, phụ thân, ngài ký kết quy tắc khế ước hợp đồng tối cao với Tổng hội trưởng Maya của Thương hội Do Thái, chúng ta không có cách nào vi phạm. Thiên thạch này, vẫn phải giao dịch cho bọn hắn. Lục Tuyết Thanh lo lắng nói. Lục Thừa Phong nghe vậy, cười cười, nữ nhi của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc đần độn. Thanh Nhi, sao ngươi lại ếch ngồi đáy giếng rồi, ta ký hợp đồng với Maya, trên đó nói, chỉ là thiên thạch mà thôi, ta đưa thiên thạch cho hắn là được. Về phần quy tắc chi thạch, không phải thiên thạch, ta sao phải cho hắn, Lục Thừa Phong vừa cười vừa nói. A, đúng, phụ thân đại nhân nói đúng lắm, là ta không nghĩ đến điểm này. Lục Tuyết Thanh ngẩn ra một cái, sau đó kịp phản ứng, vội vàng mừng rỡ. Kể từ đó, lợi ích bọn hắn thu được, quy tắc chi thạch quý giá nhất trong thiên thạch bọn hắn cũng nhận được, quả thực là nhất tiễn song điêu. Sau đó, Lục Thừa Phong mở lòng bàn tay, liền có một bình nhựa cao su xuất hiện ở trước mặt mấy người. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền gặp mảnh vỡ thiên thạch nhanh chóng hiện lên, tụ lại, biến thành hình dáng thiên thạch ban đầu. Không đúng, không đúng, bên trong vẫn phải nhét đồ vật mới được. Lục Thừa Phong suy tư một lát, lại lật tay, một khối huyết khoáng to lớn xuất hiện. Lục Thừa Phong cắt huyết khoáng ra hình dạng không kém quy tắc chi thạch bao nhiêu, sau đó để những mảnh vỡ thiên thạch bao vây lấy huyết khoáng. Đồng thời Lục Thừa Phong còn phết nhựa cao su ra ngoài. Không lâu sau, một thiên thạch giống hệt lúc đầu liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nếu không phải bên cạnh đặt quy tắc chi thạch, hoàn toàn sẽ không có người ý thức được thiên thạch đã bị đào rỗng. Làm xong, Lục Thừa Phong thu hồi quy tắc chi thạch và thiên thạch, sau đó cầm máy cưa điện đặt dưới đất, trả lại cho Mộc Như Phong. Tiểu Mộc, lần này phải đa tạ ngươi, vậy đi, ngươi có thể chọn một vật phẩm trong địa tự khố của Bách Bảo Lâu chúng ta. Thanh Nhi, ngươi dẫn hắn đi, thuận tiện chiêu đãi, còn có việc hợp tác với tàu biển Bạo Thực, ngươi cũng xử lý đi. Ta hiện tại phải đi phương Tây một chuyến, hoàn thành giao dịch với Mai Gia. Lục Thừa Phong nói. Được rồi, phụ thân đại nhân. Lục Tuyết Thanh liên tục gật đầu. Đa tạ lâu chủ đại nhân. Mộc Như Phong lại nói tạ một tiếng. Ha ha, không cần khách khí như vậy. Lục Thừa Phong cười lớn, sau đó biến mất tại chỗ. Mộc Như Phong, đi thôi, chúng ta đi bảo khố trước, ngươi có thể tùy ý chọn một đồ vật. Lục Tuyết Thanh nói. Vậy làm phiền Lục tiểu thư. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tổng bộ bảo khố A, tùy ý chọn một đồ vật, Mộc Như Phong phải chọn lựa thật tốt. Về phần địa tự khố, Mộc Như Phong suy đoán, bảo khố của Bách Bảo Lâu chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại khố, dưới sự dẫn đường của Lục Tuyết Thanh, đi qua rất nhiều nơi, rồi đến một mặt tường đá to lớn. Trên tường đá, hai bên trái phải đều có khắc một đầu thần long. Điều đáng chú ý là, khi hai người đến, hai đầu thần long này lại chậm rãi nhô ra từ bích họa. Một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ ập tới trong nháy mắt. Bất quá, áp lực này đến nhanh, đi cũng nhanh, sau khi Lục Tuyết Thanh xuất ra một khối lệnh bài, đầu rồng liền chậm rãi rụt trở về. Chợt, liền gặp trên cửa đá từng đạo phù văn bắt đầu sáng lên, sau đó tách sang hai bên. Ầm ầm, tường đá to lớn bắt đầu chậm rãi mở ra. Đi thôi. Nhớ kỹ, theo sát ta, tuyệt đối không được đi loạn, tuyệt đối không được đụng loạn đồ vật. Lục Tuyết Thanh dặn dò. Được rồi, Lục tiểu thư. Mộc Như Phong liên thanh đáp. Sau khi vào cửa đá, Mộc Như Phong có chút trợn tròn mắt. Vì bên trong không phải bảo khố như Mộc Như Phong tưởng tượng, mà là một biển cát to lớn. Đúng vậy, chính là biển cát, cát mênh mông vô bờ. Lục tiểu thư, bảo khố các ngươi sao lại toàn là cát? Hay là, ta trúng ảo thuật, Mộc Như Phong nhìn dấu chân nông sâu không đồng nhất dưới chân, cùng cát nóng hôi hổi, thấy thế nào cũng không giống ảo thuật, mà là sa mạc rõ ràng chân thực. Ha ha, lần đầu tiên thấy cảnh này, sẽ giống ngươi, tưởng là ảo thuật. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, đây chính là sa mạc, tất cả bảo vật trong bảo khố tổng bộ của chúng ta đều tản mát trong vùng sa mạc này. Vùng sa mạc này rất lớn, là một kiện quy tắc đạo cụ cường đại biến thành, gần như không có cách nào xem xét đến biên giới. Mặc kệ là ai, đều khó mà tìm được bảo vật, càng không nói đến trộm cắp, dù vận khí tốt tìm được, cũng không có cách nào rời khỏi biển cát này. Lục Tuyết Thanh giải thích. Thế giới biển cát này lại là một kiện quy tắc đạo cụ. Hôm nay ta được mở rộng tầm mắt. Bất quá, Lục tiểu thư, nếu là như vậy, vậy chính các ngươi muốn lấy được bảo vật tương ứng như thế nào? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này tự nhiên chỉ có phương pháp đặc biệt mới được, giống như phụ thân ta, chỉ cần ở Bách Bảo Lâu, liền có thể tùy ý cầm bất luận đạo cụ nào từ trong bảo khố. Giống như nhựa cao su trước đó, còn có huyết khoáng, đều là phụ thân đại nhân trực tiếp lấy từ trong bảo khố, mà lại, quy tắc chi thạch kia, cũng đã được đặt trong bảo khố. Lục Tuyết Thanh nói. Thì ra là thế, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Mộc Như Phong lại lần nữa cảm khái một tiếng. Đi mấy phút, bọn hắn đến trước một gian phòng. Rất kỳ quái, rõ ràng trước đó không thấy gian phòng này, nhưng, theo hắn bước ra một bước, tòa phòng này liền bỗng nhiên xuất hiện. Đến, bên trong có thể trông thấy tất cả đạo cụ trong bảo khố, ngươi có thể chọn một thứ. Lục Tuyết Thanh mang theo Mộc Như Phong vào phòng. Gian phòng không lớn, khoảng 200 mét vuông, chỉ có một tầng. Bên trong cực kỳ đơn giản, chỉ có một màn hình to lớn. Tiểu Toa Toa, Tiểu Toa Toa. Ở đây sao? Ra làm việc. Lục Tuyết Thanh bỗng nhiên hô. Tới, tới, Tiểu Toa Toa tới. Một âm thanh thanh thúy vang lên, chợt, liền gặp một trận cuồng phong, cuốn theo các miệng xuất hiện trước mặt hai người. Sau đó, các miệng trực tiếp hóa thành một đứa bé bằng cát, to bằng hài nhi. Béo mập, cực kỳ đáng yêu. Tiểu Toa Toa, ngươi vẫn là đáng yêu như thế, vị này là Mộc Như Phong, một tiên sinh, phụ thân đại nhân cho hắn quyền hạn tùy ý chọn một món đồ trong bảo khố địa tự. Lục Tuyết Thanh ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Tiểu Toa Toa. Hừ, không được nói ta đáng yêu, ta đã hơn mấy trăm tuổi rồi. Tiểu Toa Toa lui lại mấy bước, tránh đi, sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Cốt cốt cốt, Tiểu Toa Toa không đáng yêu, không có chút nào đáng yêu. Lục Tuyết Thanh đứng dậy, bất đắc dĩ nói. Mộc Như Phong đúng không? Ta tra một chút. Tiểu Toa Toa ngạo kiều ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, Tiểu Toa Toa mở miệng nói, ừm, lâu chủ đại nhân đã cho hắn quyền hạn, Tiểu Mộc à, vậy ngươi bắt đầu chọn đi. Tiểu Toa Toa dứt lời, vung tay lên. Liền thấy màn hình lớn phía trước sáng lên, sau đó bay vụt về phía bên này. Cuối cùng, trước mặt Mộc Như Phong biến thành một cái màn hình lớn gấp đôi so với màn hình máy tính thông thường. Ngươi có 10 phút để lựa chọn bảo vật trong này, nhớ kỹ, chỉ có 10 phút thôi. Tiểu Toa Toa nói. Cảm ơn. Mộc Như Phong lập tức tiến lên. Giao diện trong màn hình, giống hệt như khi Mộc Như Phong đi vào Bách Bảo Lâu, giống như cổ máy mua sắm tự phục vụ. Phía trên cùng, còn có một chữ địa to lớn, nói cách khác, hắn hiện tại đang xem chính là bảo khố địa tự. Đầu tiên, chính là khu vực phân chia cấp 5 đến cấp 9, sau đó còn có một khu vực riêng cho đạo cụ quy tắc. Phía dưới mỗi khu vực đẳng cấp, còn có rất nhiều phân loại nhỏ. Giống như đạo cụ, linh vật các loại, đồng thời, bên dưới đạo cụ, còn có những khu vực phân chia nhỏ hơn, ví dụ như loại công kích, loại phụ trợ vân vân. Ngay cả linh vật, đều phân ra làm rất nhiều chủng loại, nhìn Mộc Như Phong hoa cả mắt. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ chính là, không có vật phẩm cấp 1 đến cấp 4. Nghĩ lại chắc là do đẳng cấp quá thấp, cho nên không được thu nhận đi. Khu đạo cụ thông thường, Mộc Như Phong không thèm để ý, trực tiếp mở khu đạo cụ loại quy tắc. Đập vào mắt, vậy mà lại là một kiện siêu cường quy tắc đạo cụ mà hắn từng thấy qua, chỉ là, sau khi xem hết thuộc tính, liền biết rõ, đây không phải cùng một loại đạo cụ. Ta muốn thành tiên, ngụy, ta muốn cưỡi gió bay về trời, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở trên cao không chịu nổi lạnh, múa làm thanh ảnh, nào giống ở nhân gian. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc loại duy nhất, nói ra bài thơ kể trên, có thể hóa thành ngụy tiên, có được lực lượng quỷ đế. Chú thích, thời gian duy trì tính bằng tuổi, mỗi tiêu hao một tuổi, có thể duy trì một giây, một khi sử dụng, không thể dừng lại, cho đến khi tuổi tác về không. Một cái là ngụy, một cái là thật. Cái trước, có thể hóa thành ngụy tiên, thu hoạch được lực lượng quỷ đế cấp 9, mà cái sau, có thể hóa thành tiên thần, có được tiên thần chi lực. Nói như vậy, đạo cụ quy tắc duy nhất ít giá 1 tỷ, ta muốn thành tiên, ở Bách Bảo Lâu hẳn là nằm trong kho bảo vật thiên tự. Như thế, Mộc Như Phong liền biết rõ, cái giá 1 tỷ treo ở các phân lâu lớn của Bách Bảo, thuần túy chỉ là để cho vui. Cái này ngươi cũng đừng đổi, mặc dù có thể cho ngươi có được thực lực quỷ đế cấp 9, nhưng dùng xong cũng coi như xong đời. Lục Tuyết Thanh dặn dò. Mộc Như Phong cười cười, rồi tiếp tục lật xem. Nói thật, những đạo cụ quy tắc này thật sự rất không tệ. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một đạo cụ quy tắc vừa kỳ hoa lại vừa cường đại. Trừng ai người đó mang thai, nhóc con, ngươi rất phách lối, xem chừng ta trừng ngươi một cái để ngươi mang thai 10 tháng, ngươi tin không, hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, đeo kính này lên, tập trung tinh thần, trừng mắt nhìn mục tiêu, có thể khiến hắn mang thai, bất luận nam nữ, bất luận giống loài, trừng ai người đó mang thai. Chú một, nếu như không muốn thể nghiệm nỗi khổ sinh con, có thể thử sinh mổ. Chú hai, xin chú ý, mục tiêu ngươi lựa chọn không thể vượt quá tự thân 3 cấp, nếu không sẽ vô hiệu, hiệu quả sẽ phản hồi trên người mình. Chú ba, trong một ngày, không nên sử dụng quá 3 lần, một khi vượt quá, người sử dụng cũng sẽ phải nhận một lần hiệu ứng của đạo cụ. Nhìn xem, chỉ riêng đạo cụ quy tắc này, hỏi ngươi có sợ hay không, cái này mà trừng nam nhân, vậy coi như chân chính thực hiện chuyện nam nhân mang thai, chuyện không tưởng. Mà lại, một ngày chỉ có thể dùng 3 lần, vượt quá, người sử dụng liền phải mang thai, có chút đáng sợ a. Lật xem thêm mấy phút về đạo cụ quy tắc, Mộc Như Phong lại mở tuyển hạng thẻ kỹ năng. Thẻ kỹ năng quy tắc, Mộc Như Phong tốn mấy phút, lật xem không ít. Cuối cùng, Mộc Như Phong lại tiến vào khu vực phân chia linh vật. Khi 10 phút hết giờ, màn hình liền biến mất trước mặt Mộc Như Phong. Tiểu Toa Toa lúc này ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong, mở miệng nói, Tiểu Mộc, 10 phút đã hết, ngươi đã chọn vật phẩm nào? Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức mở miệng nói, ta lựa chọn, trừng ai người đó mang thai. A, à, ngươi thế mà lại chọn đạo cụ này. Đạo cụ này rất biến thái. Tiểu Toa Toa hoảng sợ nói. Mộc Như Phong, ngươi xác định muốn chọn đạo cụ này. Đạo cụ này nếu xuất hiện ở ngoại giới, sẽ gây ra sóng to gió lớn. Lục Tuyết Thanh nói. Sóng to gió lớn. Có ý gì? Mộc Như Phong không hiểu hỏi. Đạo cụ này trước kia bị quỷ dị nào đó có được, hắn ngang nhiên sử dụng đạo cụ này, khiến cho một lượng lớn quỷ dị mang thai. Cuối cùng hắn bị diệt, đạo cụ này cũng bị chúng ta lấy được. Mà năm đó, những quỷ dị mang thai kia, hận chết đạo cụ này, trong đó, hình như còn có một vị quỷ đế cấp 9. Lục Tuyết Thanh nói, quỷ đế cấp 9? Thật sao? Là vị nào? Mộc Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó dò hỏi. Ách, ngươi vẫn là không nên biết thì hơn, ta thấy, hay ngươi đổi một đạo cụ khác. Chỗ này chẳng phải có thể kỹ năng quy tắc rất thích hợp với ngươi sao? Lục Tuyết Thanh nói. Lục Tuyết Thanh nói đến thẻ kỹ năng quy tắc kia Mộc Như Phong biết rõ, là một thẻ kỹ năng quy tắc tên là buồn ngủ. Xem như một kỹ năng khống chế đi, có thể cưỡng chế mục tiêu tiến vào trạng thái ngủ. Không được, ta vẫn quyết định chọn đạo cụ này. Mộc Như Phong nói. Vậy được rồi, tùy ngươi. Lục Tuyết Thanh cũng không kiên trì nữa. Tốt, vậy ta liền đem đạo cụ này lấy ra. Tiểu Toa Toa dứt lời, liền đưa tay vào trong ngực. Chợt, Tiểu Toa Toa móc ra một bộ kính râm màu đen từ trong ngực, sau đó ném thẳng cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lập tức nhận lấy. Xem thuộc tính, vừa vặn chính là đạo cụ kỳ hoa, trừng ai người đó mang thai, kia. Mộc Như Phong cầm lấy, theo bản năng đeo lên. Hửng. Mộc Như Phong, nếu ngươi dám nhìn ta, đừng trách ta không khách khí. Lục Tuyết Thanh lập tức né sang phía sau Mộc Như Phong, sau đó trách cứ. Tiểu Mộc, mặc dù ta cũng muốn có một người bạn, nhưng nếu ngươi trừng ta, ta sẽ giết ngươi. Tiểu Toa Toa mở miệng nói. Ách, Mộc Như Phong nhất thời không dám nói gì, lập tức tháo kính râm xuống, sau đó thu vào thanh vật phẩm. Thấy kính râm bị tháo xuống, Lục Tuyết Thanh lúc này mới xuất hiện trong tầm mắt Mộc Như Phong. Tiểu Toa Toa, ngươi có thể về nghỉ ngơi, ta dẫn hắn đi. Lục Tuyết Thanh nói. Được rồi. Tiểu Toa Toa gật đầu, sau đó tan biến, một trận cuồng phong gào thét mà đến, cuốn theo các mịn biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Ta đưa ngươi ra ngoài. Lục Tuyết Thanh nói. Phiền phức Lục tiểu thư. Ra khỏi bảo khố, Lục Tuyết Thanh dẫn Mộc Như Phong đến một phòng hội đàm. Trên bàn trà, đặt nước trà cùng một chút hoa quả bánh ngọt. Hai người ngồi ở hai bên bàn trà, trên ghế sofa. Mộc tiên sinh, hiện tại chúng ta nói chuyện một chút về việc hợp tác với bạo thực tàu biển của các ngươi. Lục Tuyết Thanh nói. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá, trước đó, ta có thể mua chút đồ ở chỗ các ngươi không? Mục Như Phong mở miệng nói. Mua đồ? Cũng được, nhưng đợi chúng ta nói chuyện xong rồi mua cũng được mà. Lục Tuyết Thanh nói. Được, không biết các ngươi muốn hợp tác với ta chuyện gì? Mục Như Phong hỏi. Rất nhanh, Lục Tuyết Thanh liền nói rõ chuyện hợp tác. Biển chết rộng lớn vô biên, từ trước đến nay, Bách Bảo Lâu đều chưa xây dựng ở trong Tử Hải. Nguyên bản, bọn hắn định xây dựng Bách Bảo Lâu ở trong thành Biển Chết, thành phố lớn nhất Biển Chết. Thế nhưng, thành Biển Chết có một tập đoàn giống như Bách Bảo Lâu, tập đoàn này do thành chủ thành Biển Chết thành lập. Cho nên, thành chủ thành Biển Chết cự tuyệt việc thành lập Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu dùng rất nhiều biện pháp, đều không thuyết phục được thành chủ. Lục Thừa Phong dứt khoát tự mình xây dựng một hòn đảo trên Biển Chết, sau đó tập hợp một nhóm người, tạo nên một tòa thành phố lấy Bách Bảo Lâu làm trung tâm. Hiện tại, bọn hắn đã chọn được địa điểm, sử dụng một đám sinh vật cực kỳ đặc thù để đánh nền móng. Mà loại sinh vật này, dựa vào việc thôn phệ bùn đất mới có thể đánh nền móng trong Tử Hải. Tốc độ kiến tạo của chúng quyết định bởi tốc độ thôn phệ, tiêu hóa bùn đất. Mà bạo thực chi lực trên bạo thực tàu biển, lại vừa vặn phù hợp với loại sinh vật đặc thù này. Bạo thực chi lực có thể khiến chúng tiêu hóa nhanh hơn, trở nên đói khát hơn, từ đó ăn nhiều hơn, tốc độ kiến tạo cũng nhanh hơn. Thì ra là thế, nói cách khác, các ngươi chỉ cần những thịt tươi trong phòng ăn kia đúng không? Mục Như Phong nói. Không sai, những thịt tươi kia có ẩn chứa bạo thực chi lực, yên tâm, Bách Bảo Lâu tập đoàn chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt, giá cả, ngươi cứ nói, sau đó ta sẽ thêm cho ngươi 10%. Lục Tuyết Thanh nói. Các ngươi muốn thịt tươi đẳng cấp nào? Mục Như Phong hỏi. Đều muốn, bất kể là cấp 1 hay cấp 8 chúng ta đều muốn. Đáng tiếc, bạo thực tàu biển không có cấp 9, nếu không, thịt tươi cấp 9 chúng ta cũng muốn. Lục Tuyết Thanh nói. Ta đối với chuyện này không rành lắm, dù sao ta mới tiếp nhận bạo thực tàu biển. Thế này, ta gọi điện thoại cho thuyền trưởng đại diện hiện tại. Mục Như Phong nói. Không có vấn đề. Lục Tuyết Thanh gật đầu. Mục Như Phong lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi cho Triệu Lái Chính. À, không đúng, không nên gọi Triệu Lái Chính, mà phải gọi là Triệu Thuyền Trưởng. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nằm trong khu vực phục vụ. Trong điện thoại vang lên âm thanh này. Ách, ta đã phá hủy trạm cơ sở trên bạo thực tàu biển, hình như tạm thời không liên lạc được với hắn. Mục Như Phong có chút lúng túng nói. Vậy ngươi có cách nào trở lại bạo thực tàu biển không? Mục Như Phong lại hỏi. Có, ta còn có một tấm thẻ hắc kim bạo thực tàu biển, có thể triệu hồi bạo thực tàu biển tới. Mục Như Phong nói. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi gặp vị thuyền trưởng đại diện kia. Lục Tuyết Thanh nói. Mục Như Phong gật đầu. Đúng rồi, hay là ta mua trước chút đồ, sau đó ta lại triệu hồi bạo thực tàu biển. Mục Như Phong nói. Mua xong đồ, Mục Như Phong không thể ở lại đây, đến lúc đó khẳng định phải ở lại bạo thực tàu biển hết mấy ngày còn lại. Đương nhiên là được, ngươi hẳn là đã tải Bách Bảo Lâu áp rồi, ngươi muốn mua gì thì cứ chọn ở trên đó. Lục Tuyết Thanh nói. Vậy, Lục Tiểu Thư, không biết có thể cho ta quyền hạn không, ta muốn mua sắm một chút đồ vật cấp cao. Mục Như Phong nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta xem số ID của ngươi là gì. Ta cấp cho ngươi quyền hạn. Rất nhanh, Lục Tuyết Thanh liền cấp quyền mua hàng cho Mục Như Phong. Như thế, Mục Như Phong có thể nhìn thấy tất cả đạo cụ và vật phẩm cấp 1 đến cấp 9. Đúng rồi, Lục Tiểu Thư, việc xây dựng lại trạm cơ sở trên bạo thực tàu biển phải làm sao? Mục Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, sau đó hỏi. Rất đơn giản, ngươi gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của U Linh Thông Tin, nói rõ tình huống là được, một trạm cơ sở cũng chỉ khoảng 1 triệu thôi. Lục Tuyết Thanh nói. Như vậy là được rồi sao? Mục Như Phong hơi kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi đây là đang đưa tiền cho bọn hắn, có thể không đơn giản sao? Lục Tuyết Thanh nói. Theo sự ra hiệu của Lục Tuyết Thanh, Mục Như Phong liên hệ với một thông tin U Linh, nói rằng muốn xây dựng lại một trạm cơ sở. Bên kia vui vẻ đồng ý, 100 vạn chắc giá, sau đó, liền điều động người đến thẳng tổng bộ Bách Bảo Lâu. Vừa vặn đều ở tại Kinh Đô, đến cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mục Như Phong lúc này liền bắt đầu lựa chọn vật phẩm cần mua sắm trên Bách Bảo Lâu app. Đầu tiên, Mục Như Phong lựa chọn chính là trọn bộ thuộc tính quả. Mặc dù thuộc tính quả cấp 1, 4, Mục Như Phong đã ăn qua, nhưng Mục Như Phong vẫn trực tiếp mua trọn bộ 10 phần. Ba loại thuộc tính quả cấp 1, 9, trực tiếp mua 10 bộ. Đồng thời, cũng mua một lượng lớn thuộc tính quả cấp 1, 3, không chỉ tiện nghi, mà số lượng còn rất nhiều. Mặc dù bản thân hắn chứa không nổi, nhưng có Tiểu Anh, cái túi trữ vật không gian này, vậy thì không có chút áp lực nào. Không thể không nói, đồ vật ở tổng bộ Bách Bảo Lâu vẫn là đầy đủ phong phú. Sau đó, Mục Như Phong lại mua hai thanh đao. Con đao mổ heo của hắn đã nát, thêm nửa quy tắc kỹ năng, cắt đứt quan hệ, cần có đao mới có thể thi triển. Lần này, Mục Như Phong trực tiếp mua một thanh Tú Xuân đao cấp 9 và một thanh đao mổ heo cấp 7. Đao mổ heo cao nhất cũng chỉ có cấp 7, mua một thanh, phối hợp thêm 18 thức mổ heo cùng danh xưng sát trư cùng ma của hắn, cộng thêm, ngươi là một con lợn, lực sát thương cũng vẫn là không nhỏ. Về phần Tú Xuân đao, đó thuần túy là mạnh vô địch. Mặc dù mạnh, nhưng giá bán kia cũng làm Mục Như Phong có chút đau lòng. Lựa chọn tuyển chọn hơn 10 phút sau, Mục Như Phong trả tiền xong, chậm rãi đóng áp lại. Mục tiên sinh, không ngờ anh bình thường mua sắm, lại tìm nhiều như vậy. Xem ra tôi là kéo đến một vị khách hàng lớn a, ha ha. Lục Tuyết Thanh xem xét ghi chép tiêu phí của Mục Như Phong tại phần quản lý của mình, lập tức trêu ghẹo nói. Không còn cách nào, tiến vào phó bản, ta cũng không có cơ hội, thật vất vả mới tới được Bách Bảo Lâu, vậy ta khẳng định phải mua nhiều đồ một chút. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Cũng đúng. Lục Tuyết Thanh gật gật đầu. Đúng rồi, Lục tiểu thư, ta có thể mạo muội hỏi một chuyện không? Đương nhiên có thể, anh nói đi. Không biết Lục tiểu thư có biết ban ngành liên quan không? Mục Như Phong dò hỏi. Ban ngành liên quan? À, ta đương nhiên biết, đây không phải là bộ môn chính thức ở thế giới hiện thực của các anh sao? Lục Tuyết Thanh nói. Đúng, ta chính là nhân viên của ban ngành liên quan, ta muốn hỏi một chút, có phải người của ban ngành liên quan đã đạt thành hợp tác với các cô, mua một lượng lớn thuộc tính quả cấp thấp không? Bất kể thế nào, Mục Như Phong vẫn muốn biết ban ngành liên quan có thật sự mua sắm một lượng lớn thuộc tính quả hay không? Ừm, bất quá, nói thật, cũng không tính là một lượng lớn, thời gian giao dịch tuy không cố định, nhưng tính ra một ngày cũng chỉ khoảng 100 bộ thuộc tính quả cấp 1. Lục Tuyết Thanh nói, một ngày 100 bộ. Mục Như Phong hơi sững sờ, sau đó hắn chuyển đổi một chút trong lòng. 100 bộ, đó chính là 1.500 viên thuộc tính quả. Một viên thuộc tính quả cấp 1 là 1.000 hồn tệ. Nói cách khác, ban ngành liên quan tương đương với việc mỗi ngày bỏ ra 150 vạn hồn sao. Mà Mục Như Phong ký kết hợp đồng con đường, mỗi ngày có thể mang đến thu nhập khoảng 200 vạn hồn sao, cũng tương đương với việc ban ngành liên quan hao tốn 3/4 khoản thu nhập này. Còn lại 50 vạn, tất nhiên là dùng cho những việc khác. Cũng đúng, trong những ngày này, khế ước giả trong ban ngành liên quan ở Trường Sa đều đã ăn thuộc tính quả, tất cả đều là do tổng bộ phái gửi tới. Có thể là bởi vì nguyên nhân của Mục Như Phong, toàn bộ tỉnh Hồ Nam dường như cũng được ưu tiên. Các anh ở ban ngành liên quan, ai cũng là nhân tài, giá cả đều ép xuống còn 70%. Lục Tuyết Thanh nói, 70%, 700 hồn sao một viên. Mục Như Phong có chút giật mình. Tốt thật. Người của ban ngành liên quan đúng là đã ép giá xuống. Bất quá điều này cũng nói rõ, cho dù là 700 hồn sao, Bách Bảo Lâu cũng vẫn kiếm được không ít. Đúng rồi, ban ngành liên quan của các anh còn mua một lượng lớn một loại khoáng thạch tương đối đặc thù, chỉ là bọn họ mỗi lần có thể mang về không nhiều. Tháng trước duy nhất một lần mua 20 tấn, đến bây giờ cũng mới mang đi khoảng 3 tấn. Lục Tuyết Thanh nói, là khoáng thạch gì? Mục Như Phong hiếu kỳ hỏi. Là một loại khoáng thạch tên là sinh mệnh chi khoáng, loại khoáng thạch này, giá cả không cao lắm, một tấn cũng chỉ 50 vạn, bán cũng không được tốt lắm. Chúng ta đều đã chuẩn bị giảm bớt một nửa số thợ mỏ ở mỏ quặng kia rồi. Lục Tuyết Thanh nói. Sinh mệnh chi khoáng. Mục Như Phong lúc này lấy điện thoại ra, mở Bách Bảo Lâu app. Tìm tòi một chút, liền tìm được khoáng thạch này. Sinh mệnh chi khoáng, chôn giấu dưới lòng đất, ẩn chứa khoáng thạch có sinh mệnh chi lực. Hiệu quả, khoáng thạch đặc thù, sau khi khai thác, sẽ tự động dung hợp, tối đa không quá 1.000 cân, có thể dùng để chế tạo đạo cụ đặc thù. Cái này tạo ra đạo cụ đặc thù, nói thật, một lời khó nói hết, nhưng lại có một chút tác dụng, cho nên, giá của khoáng thạch này thấp, cũng không tốt để bán. 1 tấn 50 vạn, cũng tương đương với 250 hồn sao 1 cân. Tính toán nghiêm ngặt, thì cũng không chênh lệch nhiều lắm so với giá hoàng kim ở thế giới hiện thực. Quy đổi ra tiền tệ ở thế giới hiện thực, đó chính là 250.000 một cân 500 gram, đó chính là 500 đồng nhân dân tệ 1 gram. Mà hoàng kim thì sao? Hiện tại là tháng 9, giá hoàng kim là 468 đồng 1 gram, cũng chỉ đắt hơn hoàng kim một chút. Xác thực, không quá quý. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc Như Phong lúc này đặt hàng, mua 1 tấn, mặc kệ có phải là vật liệu của vòng tay đổ bộ hay không, Mộc Như Phong vẫn cảm thấy mình cần mua một ít mới được. Hơn nữa, Mộc Như Phong cảm thấy, sinh mệnh chi khoáng này, có lẽ chính là vật liệu của vòng tay đổ bộ. Cũng không phải Mộc Như Phong không muốn mua nhiều, mà là, Tiểu Anh không nuốt nổi nhiều như vậy. Linh linh linh, điện thoại của Mộc Như Phong vang lên. Mộc tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi là nhân viên công tác trạm cơ sở của U Linh Thông Tin, tôi đã đến dưới lầu của tổng bộ Bách Bảo Lâu. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói. Được rồi, phiền anh chờ một lát, tôi xuống ngay đây. Mộc Như Phong lúc này nói. Lục tiểu thư, người xây dựng trạm thông tin cơ sở đến rồi, chúng ta đi thôi. Mộc Như Phong nói. Ừm, nhưng đi qua kho xuất hàng trước, đồ anh mua đã chuẩn bị xong cho anh rồi. Lục Tuyết Thanh nói. Được. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Lục Tuyết Thanh, đi tới một kho xuất hàng cực kỳ náo nhiệt. Tất cả vật phẩm mà khách hàng mua với số lượng lớn đều là xuất kho từ đây. Rất nhanh, Mộc Như Phong tìm được những đồ vật mình đã mua, ôi chao, thật sự là chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong đó còn có 10 cân núi long trà mà Mộc Như Phong có thể mua. Mà bên cạnh núi nhỏ, còn có hai khối đá tử hình trụ giống như loại đặt ở ven đường. Hiển nhiên, đó hẳn là sinh mệnh chi khoáng, mỗi khối đều là 1.000 cân, hoàn toàn không cần phải tự mình dung hợp lô hàng gì cả. Mộc Như Phong trước tiên lấy ra những đồ vật mình cần, đặt vào trong thanh vật phẩm hoặc là băng vải. Sau đó, hắn liền gọi Tiểu Anh ra. Tiểu Anh, đem những đồ vật này thu vào trong bụng của ngươi. Mộc Như Phong nói. A, ba ba, nhiều như vậy. Tiểu Anh hơi hé miệng, khiếp sợ nhìn ngọn núi nhỏ kia. Vất vả một chút, ta còn mua cho ngươi không ít đồ tốt đâu, hơn nữa, có một thứ ngươi tuyệt đối sẽ rất thích. Mộc Như Phong vỗ vỗ đầu Tiểu Anh nói. Lục Tuyết Thanh ở bên cạnh thấy một màn này, hơi sững sờ, cô không nghĩ tới Mộc Như Phong lại có một đứa con gái, không đúng, đứa con gái này là khế ước giả, cách xưng hô, ngược lại khiến Lục Tuyết Thanh có chút kinh ngạc. Là cái gì? Tiểu Anh nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, lúc này lục lọi hai lần trong đống vật phẩm kia, cuối cùng lấy ra một gói lạc điều. Cho ngươi. Mộc Như Phong đưa lạc điều cho Tiểu Anh. Tiểu Anh thấy là lạc điều, lập tức vui vẻ nhận lấy. A ba ba, lạc điều này nó. Tiểu Anh xem xong thuộc tính đạo cụ, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói chuyện có chút không trôi chảy. Lạc điều không giới hạn, đây là một loại thực phẩm rất được trẻ con yêu thích. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, có thể tùy ý chuyển đổi các loại khẩu vị lạc điều, hơn nữa lạc điều bên trong sẽ vĩnh viễn ăn không hết. Chú một, lạc điều. Lạc điều. Lạc điều. Nó không phải là thực phẩm rác, tuyệt đối không phải là thực phẩm rác, thích không? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ưa thích, rất ưa thích, còn có nha. Mộc Như Phong lại lấy ra một cái bình đồ uống. Đồ uống vạn năng, đây là một loại đồ uống rất được trẻ con yêu thích. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, có thể tùy ý chuyển đổi các loại khẩu vị đồ uống, hơn nữa đồ uống bên trong sẽ vĩnh viễn uống không hết. Chú thích, đồ uống, chúng ta muốn uống đồ uống thật ngon. Vật gì có sức hấp dẫn chết người đối với trẻ con, không gì khác ngoài đồ ăn vặt và đồ uống. Mà bây giờ hai thứ này đều đã có. Đừng nhìn Tiểu Anh là một quỷ dị, nhưng nàng cũng mới sinh ra chưa được mấy tháng, hiện tại có bộ dáng của một tiểu nữ hài, cũng là bởi vì thôn phệ quá nhiều hồn sao mà ra. Đồng thời, bởi vì thôn phệ quá nhiều hồn sao, khiến nàng không muốn ăn những thứ huyết nhục, ngược lại là chuyển hướng sang khẩu vị. Đồ ăn vặt và đồ uống, liền dị thường phù hợp với khẩu vị của Tiểu Anh. Được rồi, đợi lát nữa về rồi nghiên cứu bảo bối của ngươi, trước giúp ta đem những đồ vật này cất giữ vào chỗ của ngươi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, ba ba. Lúc này Tiểu Anh cực kỳ phấn chấn. Chỉ thấy Tiểu Anh tiến lên hai bước, sau đó mở ra miệng anh đào nhỏ, bỗng nhiên hít một hơi. Đống vật phẩm tự đắc như núi nhỏ kia lập tức nhận được lực hút, liên tiếp bay vụt tới. Đồng thời, khi tới gần, những vật phẩm này lại nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng đều bị Tiểu Anh nuốt vào bụng. Ba ba, ba ba, trong bụng không gian bị lấp đầy rồi, không chứa nổi nữa. Tiểu Anh sờ lên bụng nói. Ừm, Tiểu Anh thật tuyệt, tốt, trở về đi. Mộc Như Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Anh, vừa cười vừa nói. Ừm ơn. Tiểu Anh liên tục gật đầu, sau đó trực tiếp trở về rảnh khế ước. Mộc tiên sinh, khế ước quỷ dị này của anh, ngược lại là thật đáng yêu, năng lực cũng rất mạnh. Anh làm thế nào khế ước được với nàng? Lục Tuyết Thanh đánh giá Mộc Như Phong một lượt, cuối cùng giơ ngón tay cái lên. Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp thôi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới đứa bé kia về sau lại lợi hại như vậy, thật sự đã cho Mộc Như Phong một bất ngờ lớn. Mộc tiên sinh hiện tại là cấp 3. Bây giờ anh đã khế ước mấy quỷ dị rồi? Lục Tuyết Thanh bỗng nhiên dò hỏi. Khế ước 2. Mộc Như Phong nói. Vậy chẳng phải là nói Mộc tiên sinh còn có thể khế ước thêm một quỷ dị nữa sao? Ừm, đúng vậy. Mộc Như Phong gật gật đầu. Thế nào, có muốn ta giới thiệu cho anh một khế ước quỷ không? Lục Tuyết Thanh vừa cười vừa nói. Hả? Lục tiểu thư. Cô giới thiệu cho ta khế ước quỷ. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Tuyết Thanh. Sao? Không muốn sao? Đó cũng là một vị tiểu mỹ nữ nha. Lục Tuyết Thanh cười ha hả nói. Cái này. Mộc Như Phong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Khế ước, hắn tự nhiên vẫn muốn khế ước thêm quỷ dị thứ ba, bởi vì đây có thể tăng cường thực lực của hắn. Nhưng, Lục Tuyết Thanh lại còn nói giới thiệu với hắn. Đây là tình huống gì? Xem ra, khế ước quỷ này vẫn là quỷ dị mà nàng nhận biết. Vị kia là một biểu muội của ta, năm nay chỉ mới 7 tuổi, năng lực cũng rất không tệ, hơn nữa rất ưa thích thế giới hiện thực, vẫn luôn muốn cùng một vị khế ước giả khế ước để đến thế giới hiện thực. Chỉ là, vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp, mà ta thấy anh rất thích hợp. Lục Tuyết Thanh nói. Cái này, nàng có năng lực gì? Mộc Như Phong nói. Mặc dù thân phận cao, nhưng Mộc Như Phong vẫn cần phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là năng lực. Biểu muội ta chỉ có một năng lực, đó chính là sức lực lớn. Đừng thấy nàng bây giờ chỉ là cấp 3, nhưng chỉ bằng vào lực lượng, có thể đánh bại quỷ dị cấp 4. Lục Tuyết Thanh nói. Sức lực lớn. Chỉ bằng vào lực lượng, có thể đánh bại quỷ dị cấp 4. Ta suy nghĩ một chút đi. Đợi lần sau ta tiến vào phó bản xong, sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn, được không? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên không có vấn đề, hơn nữa ta cũng cần phải nói thông tin của anh cho biểu muội ta biết. Lục Tuyết Thanh nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó hai người liền đi ra bên ngoài Bách Bảo Lâu. Giờ phút này, đang có ba người đàn ông mặc quần áo lao động chờ ở bên ngoài. Thực lực cũng không mạnh lắm. Người lợi hại nhất cũng mới chỉ cấp 4. Ngài chính là Mộc tiên sinh phải không? Không biết trạm cơ sở cần xây dựng ở đâu? Một người đàn ông trung niên tiến lên hỏi. Chờ một lát. Mộc Như Phong lúc này lấy ra thẻ hắc kim bạo thực tàu biển, chuẩn bị triệu hoán. Nhưng, lại thấy Lục Tuyết Thanh kéo Mộc Như Phong lại. Ta nói, anh không định triệu hoán bạo thực tàu biển ở đế đô đấy chứ, ừm, làm sao? Chẳng lẽ còn có kiên kỵ gì sao? Mộc Như Phong nghi ngờ nhìn về phía Lục Tuyết Thanh. Đế đô chính là thành phố lớn nhất phương Đông của chúng ta, có kết giới không gian cực kỳ cường đại. Dù anh có triệu hoán tập đoàn thế lực cấp 9 ở đây cũng không thể phá hỏng kết giới không gian. Muốn triệu hoán, chỉ có thể đến địa điểm đặc biệt. Bạo thực tàu biển thuộc về thuyền, cần phải đến bến tàu trên phố Đông Phàm để triệu hoán mới được. Lục Tuyết Thanh nói. Còn có chuyện này sao? Nhưng, tại sao khi ở biển chết, Bách Bảo Lâu vẫn có thể giáng lâm? Mục Như Phong dò hỏi. Chuyện này sao có thể, một cái ở bên ngoài đế đô, một cái ở trong đế đô. Hơn nữa, kết giới này cũng có một bộ phận do Bách Bảo Lâu xây dựng. Lục Tuyết Thanh thản nhiên nói. Tốt a, đã hiểu. Chợt, một đoàn người liền đi về phía bến tàu. Đi vào bến tàu, nhìn hồ nước to lớn phía trước, Mục Như Phong cũng không có chút do dự nào, trực tiếp lấy ra thẻ hắc kim, triệu hoán bạo thực tàu biển giáng lâm. Không bao lâu, phía trên mặt hồ, hiện ra một màn sương mù. Ngay sau đó, liền thấy bạo thực tàu biển từ trong sương mù từ từ hiện ra, rồi chậm rãi tựa vào bến tàu. Sau đó, liền thấy một cầu thang từ trên hạ xuống, rồi vững vàng đáp xuống mặt đất. Triệu Tây Trạch nhanh chóng chạy xuống, phía sau hắn còn có một bộ xương khô mặc âu phục. Tên của Triệu Lái Chính, chính là Triệu Tây Trạch. Lão bản, Lục tiểu thư. Triệu Tây Trạch vội vàng chạy chậm tới. Triệu thuyền trưởng, trạm cơ sở không phải bị hỏng sao? Ta đã nhờ người của U Linh thông tin tới xây dựng lại một trạm cơ sở. Mục Như Phong chỉ vào ba nhân viên công tác kia nói. Thì ra là thế, vẫn là lão bản suy nghĩ chu đáo, người trên thuyền không cách nào liên hệ với bên ngoài, đều nhốn nháo cả lên. Vương Lái Chính, đi, dẫn nhân viên công tác đi lắp đặt. Triệu Tây Trạch phân phó bộ xương khô phía sau. Được rồi, thuyền trưởng. Trong miệng bộ xương khô lại phát ra một giọng ngự tỷ. Hiển nhiên, bộ xương khô này là nữ. Ba vị, mời đi theo ta. Vương Lái Chính lúc này liền dẫn ba nhân viên công tác lên thuyền. Mục tiên sinh, Lục tiểu thư, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, hay là lên thuyền ngồi một chút. Triệu Tây Trạch nói. Ừm, vừa vặn, ta cho bạo thực tàu biển kéo được một nghiệp vụ, tìm một nơi yên tĩnh để bàn bạc chi tiết. Mục Như Phong nói. Được rồi Mục tiên sinh. Triệu Tây Trạch mang trên mặt vẻ vui mừng. Có thể hợp tác làm ăn với Bách Bảo Lâu, bất kể là phương diện nào, tuyệt đối có thể kiếm được không ít. Quả nhiên, lão bản không hổ là lão bản, mới có khoảng 2 giờ, đã kéo tới nghiệp vụ. Sau đó, ba người liền theo cầu thang leo lên bạo thực tàu biển. Chỉ là, ngay khi Mục Như Phong đặt chân lên tàu, trong óc hắn hiện lên một âm thanh nhắc nhở. Nhận thấy khế ước giả Mục Như Phong rời khỏi bạo thực tàu biển đã quá 2 giờ, nhiệm vụ thông quan thay đổi, đã đạt thành điều kiện thông quan phó bản. Đếm ngược trở về, 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về. Hả? Mục Như Phong nghe thấy âm thanh nhắc nhở này, sắc mặt lập tức có chút giật mình. Mục tiên sinh, làm sao vậy? Triệu Tây Trạch đã nhận ra sự biến hóa trên sắc mặt Mục Như Phong, vội vàng hỏi. Mục Như Phong, có chuyện gì không đúng sao? Lục Tuyết Thanh cũng nhìn về phía Mục Như Phong. Bởi vì ta rời khỏi bạo thực tàu biển quá 2 giờ, nhiệm vụ thông quan của ta đã thay đổi, hiện tại đã hoàn thành, cho nên, ta còn có 3 phút nữa là sẽ trở về. Mục Như Phong nói. Nói thật, Mục Như Phong đều chưa chuẩn bị sẵn sàng để trở về. Mới có ngày thứ 3 thôi, theo ý nghĩ của hắn, 4 ngày tiếp theo, hắn muốn đại sát đặc sát ở biển chết, kiếm một đợt điểm thuộc tính. Nhiệm vụ thông quan thay đổi rồi. Hơn nữa đã hoàn thành. Lục Tuyết Thanh hơi sững sờ. A, lão bản, vậy bây giờ phải làm sao? Triệu Tây Trạch kinh ngạc nói. Không có việc gì, các người cứ bàn bạc đi, hợp tác đã nhất định phải thành công, các người thương lượng một chút giá cả và lượng cung hàng là được. Về phương diện hợp đồng, cứ để Triệu thuyền trưởng ký kết. Mục Như Phong nói. Vâng, Mục tiên sinh. Triệu Tây Trạch gật đầu đáp. Lục tiên sinh, phần của anh, sau khi bàn bạc xong, tôi sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh. Lục Tuyết Thanh nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu. Các người đi đi. Mục Như Phong vẫy vẫy tay với hai người. Vậy chúng ta đi bàn bạc hợp tác trước, lần sau gặp lại ở phó bản. Lục Tuyết Thanh gật gật đầu, liền cùng Triệu Tây Trạch rời khỏi bong tàu. Mà Mục Như Phong thì là mở ra nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi. Nhiệm vụ thông quan, trạm cơ sở của bạo thực tàu biển bị phá hỏng, không cách nào liên hệ với bên ngoài, hành khách trên thuyền kích động, mời lập tức liên hệ nhân viên công tác của U Linh thông tin để xây dựng lại trạm cơ sở. Nhân viên U Linh thông tin đã đến, chúc mừng khế ước giả Mục Như Phong đạt thành nhiệm vụ thông quan. Đếm ngược trở về, 159, 158, 157, 156, PS, cũng có thể lập tức trở về. Cho nên, đây coi như là mình tự đập chân mình sao? Mộc Như Phong lập tức có chút nhức cả trứng. Được rồi, về sau cũng có nhiều cơ hội. Chuyến đi phó bản lần này, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Không nói những thứ khác, riêng việc đến Bách Bảo Lâu, trực tiếp miễn phí thu được hai kiện đạo cụ quy tắc. Sau đó còn mua nhiều đồ như vậy, tổng cộng tốn của hắn hơn 2 ức. Hơn nữa, đây là sau khi hắn đã dùng phiếu giảm giá 9% rồi mới tốn nhiều tiền như vậy. Sau đó, Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, gọi cho Lilith một cuộc. Nói với nàng một chút về chuyện bạo thực tàu biển, sau đó lại dặn dò một vài chuyện, Mộc Như Phong lúc này mới nhẩm trở về. Chợt, thân ảnh Mộc Như Phong biến mất ngay tại chỗ. Ngày 9 tháng 3 năm 2023, rạng sáng 4 giờ, bãi cát Đại Mai Sa. Thân ảnh Mộc Như Phong đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Rào rào, cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển. Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, rải xuống mặt đất, khiến cho xung quanh không còn tăm tối. Mộc Như Phong đảo mắt nhìn quanh, không phát hiện bóng người nào ở gần đó. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ, nếu giờ này mà còn có người, vậy thì không biết là hạng người nào. Mua vé máy bay trước đã, nhanh chóng về Trường Sa. Mộc Như Phong lẩm bẩm vài tiếng, đi ra ngoài Đại Mai Sa, đồng thời cũng lấy điện thoại ra, trực tiếp bắt đầu mua vé máy bay. 1:30 chiều à, vậy thì đi sân bay trước, tìm khách sạn gần đó nghỉ ngơi một lát. Sau khi lấy được vé máy bay, Mộc Như Phong cũng đi đến ven đường. Tìm một nơi không có giám sát, Mộc Như Phong trực tiếp lấy con lừa nhỏ trong kho vật phẩm ra. À, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng cần đến ta, ô ô ô, ta rất lâu rồi không có ra ngoài. Ma cầu có thể nói là hơn nửa tháng rồi không được phong ấn trong kho vật phẩm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ủy khuất nức nở. Được rồi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, kho vật phẩm bị phong ấn, vừa mới hoàn thành một phó bản, lúc này mới được giải phong. Nào, cho ngươi ăn chút hồn sao? Mộc Như Phong vỗ vỗ ma cầu, lấy ra một xấp hồn sao đặt lên mã QR nói. Cảm ơn chủ nhân. Ma cầu đang ủy khuất trong nháy mắt liền không ủy khuất nữa, trực tiếp một ngụm nuốt trọn một vạn hồn sao kia. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu, ta lập tức đưa ngài đi. Ma cầu nói. Trước đó rất lâu, Mộc Như Phong đã tải bản đồ offline toàn cầu, sau đó ghi vào kho dữ liệu của ma cầu. Như thế, không chỉ là Thanh Sơn Thị ở thế giới quỷ dị hắn quen thuộc, mà ngay cả thế giới hiện thực, cũng rất rõ ràng, có thể nói ma cầu bây giờ là một, thổ địa, chính hiệu. Đi sân bay quốc tế Bảo An, tốc độ nhanh một chút không sao, đã muộn thế này, không có mấy người có thể nhìn thấy. Mộc Như Phong nói. Vâng, chủ nhân. Ma cầu vừa dứt lời, liền bộc phát ra tốc độ cực lớn trong nháy mắt. Trong vòng 2 giây ngắn ngủi, đã đạt đến tốc độ khoảng 100 km/giây. Có thể nói, tốc độ tăng tốc này, đơn giản là miểu sát một đám siêu xe. Trong chốc lát, tốc độ liền tăng vọt lên đến 200. Mộc Như Phong lập tức phanh lại, giảm tốc độ xuống. Ma cầu à, ta bảo ngươi nhanh một chút, nhưng không có bảo ngươi nhanh như vậy, tốc độ 100 là được rồi. À, vâng, chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngài vội vàng đi đường, cho nên mới chạy nhanh một chút. Ma cầu liên tục gật đầu, sau đó duy trì tốc độ ở khoảng 100. Lúc này, vừa vặn đi qua một ngã tư. Bởi vì là rạng sáng 4 giờ, xe rất ít, đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đều chuyển thành đèn vàng, cũng không cần dùng. Ma cầu giống như một cơn gió, vèo một tiếng xuyên qua ngã tư. Mà một chiếc xe con nào đó vừa đi vào ngã tư lại đột nhiên giật mình. Chà, nhanh vậy. Là xe máy sao? Lái xe đang buồn ngủ bỗng tỉnh táo lại. Loại xe máy vỏ mỏng này, ngầu thì ngầu thật, nhưng mà, vừa xảy ra tai nạn, chật chật chật. Người trẻ tuổi ngồi ghế phụ lái lắc đầu nói. Hình như không phải xe máy. Cảm giác giống như là xe nhỏ. Một người trẻ tuổi khác ở ghế sau lên tiếng nói. Thôi, mặc kệ, nhanh về nhà ngủ thôi, cả đêm rồi. Lái xe ngáp một cái, xuyên qua ngã tư. Mất 40 phút, Mộc Như Phong đã đến gần sân bay quốc tế Bảo An. Dọc đường đi, hắn không ít lần gặp phải xe cộ hay người đi đường ban đêm. Thậm chí cả giám sát cũng quay được ma cầu với tốc độ cực nhanh. Chỉ là, Mục Như Phong cũng không để ý, bởi vì cho dù bị những người này nhìn thấy, đại đa số hẳn là cũng sẽ cho rằng là xe điện hoặc xe máy cải tiến mà thôi. Cho dù là người có tâm đi trích xuất giám sát, cũng không sao, loại chuyện này thường do các đơn vị chính phủ xử lý. Chỉ cần điều tra qua loa một chút liền có thể biết được Mục Như Phong chính là người của ban ngành liên quan, như thế tất nhiên sẽ không giải quyết được gì. Tìm một nơi không người, Mục Như Phong thu ma cầu vào kho vật phẩm. Sau đó lại tìm một khách sạn có vẻ không tệ gần đó thuê một phòng. Vẫn còn khá nhiều thời gian nữa máy bay mới cất cánh. Hô! Vẫn là thế giới hiện thực dễ chịu. Mục Như Phong sau khi tắm xong nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, tràn đầy vẻ hài lòng. Hiện tại hắn cũng có chút buồn ngủ, bất quá, bất kể thế nào, vẫn là phải tổng kết ban thưởng trước đã. Chúc mừng khế ước giả cấp level, ba Mục Như Phong thông quan phó bản nhiều người, tàu biển bạo thực, người chơi thành công sống sót trên tàu biển bạo thực 2 ngày, nhận được 100% độ hoàn thành thông quan, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ thông quan thứ 2, nhận được 100% độ hoàn thành thông quan, người chơi Mục Như Phong cuối cùng đạt được độ hoàn thành thông quan 200%, nhận được đạo cụ, thuốc mọc lông tóc, nhận được 200 hồn tệ, kiểm tra thấy chủ thể đã thông quan phó bản, hách tháo. Gỡ hoàn thành, chúc mừng chủ thể nhận được hách còn sót lại, lực lôi nguyên tố, thuốc mọc lông tóc, bất kể là hói đầu hay, bạch hổ, dùng nó, ngươi cũng sẽ có được lông tóc tươi tốt. Hiệu quả, đạo cụ cấp 2, phun thuốc mọc lên da sẽ xúc tiến lông tóc sinh trưởng. Chú thích, xin chú ý, không nên phun quá nhiều, nếu không sẽ biến thành quái vật lông dài. Lực lôi nguyên tố, ngươi có thể điều khiển lôi nguyên làm lực lượng. Thuốc mọc lông tóc, có thể bỏ qua, dù sao, lần này, độ hoàn thành thông quan của hắn quả thật có chút thấp. Nhưng là cái lực lôi nguyên tố kia, dường như rất không tệ. Mục Như Phong vừa động tâm niệm, lôi đình chi lực trong cơ thể bộc phát ra trong nháy mắt. Lôi quang, lấp lóe cả căn phòng. Một lúc lâu sau, mới dần dần ổn định lại. Lực lôi nguyên tố trong cơ thể hắn bị suy yếu đi rất nhiều. Ở thế giới quỷ dị, hắn dựa vào lực lôi nguyên tố có thể chiến đấu với quỷ vương cấp 8. Mà lực lôi nguyên tố bị suy yếu này cũng chỉ ở cấp độ 3 mà thôi. Chỉ có điều, lực sát thương lại có thể đạt tới cấp 4, thậm chí là cấp 5. Xem ra là căn cứ vào cấp bậc hiện tại của hắn. Bất quá, điều này không quan trọng, bởi vì thực lực của Mục Như Phong không thể dùng cấp bậc để cân nhắc. Hắn dựa vào hẳn là lực lượng của thân thể, đồng thời, khi chiến đấu, hắn cũng có thể bổ sung lôi đình vào công kích của mình. Như thế, lực sát thương sẽ càng thêm mạnh mẽ. Sau đó Mục Như Phong triệu hồi Tiểu Anh ra, bảo hắn lấy một bộ quả thuộc tính từ cấp 5 đến cấp 9 ra. Tổng cộng 3 loại quả, cộng lại là 75 quả. Sau khi đuổi Tiểu Anh về, Mục Như Phong liền cầm lấy quả ăn từng viên một. Dùng lực chi quả, tăng lên một điểm thuộc tính lực lượng. Dùng hồn chi quả, tăng lên một điểm thuộc tính tinh thần. Dùng nhục chi quả, tăng lên một điểm thuộc tính thể chất, rất nhanh, 75 quả thuộc tính đã vào bụng. Sau đó, Mục Như Phong mở bản thuộc tính của mình ra. Tên, Mục Như Phong tuổi tác, 24 đẳng cấp, level, 3, 1/4, lực lượng, 531. 8 tinh thần, 526. 2 thể chất, 530. 5 ô khế ước, level, 4 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4 bạch tinh vịt lực, cấp 5 danh hiệu, kẻ điều khiển điên cuồng, sát trư cuồng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, cắt đứt quan hệ, giá trị may mắn, 4 đạo cụ, hợp đồng cổ phần tinh hồng ưu tuyển. Hồn tệ, 39. 27 thỉnh bây giờ còn chưa đụng tới quy tắc kỹ năng tăng cường nhục thân, hắn cũng có thể cảm nhận được nhục thân của mình ẩn chứa lực lượng cường đại. Cũng may Mục Như Phong mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập, đồng thời quỷ lực cũng không thấp, lúc này mới có thể giúp Mục Như Phong khống chế được lực lượng tăng vọt đột ngột. Nếu không, Mục Như Phong bây giờ hẳn là đi đường sẽ dẫm thành từng hố, mở cửa cũng sẽ trực tiếp giật sập cửa. Ăn cơm, uống nước, sợ là cũng trực tiếp bóp nát bát đũa, cốc chén các loại. Ngủ một giấc thôi, lần này thu hoạch đầy đủ. Mục Như Phong hài lòng ngủ thật say. Rinh rinh rinh, chuông báo thức điện thoại đột nhiên vang lên. Mục Như Phong đưa tay cầm lấy điện thoại rồi tắt báo thức. 11 giờ rồi, ăn một bữa cơm rồi đi ra sân bay. Mục Như Phong đứng dậy, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Về phần cơm trưa, Mộc Như Phong không có ra ngoài ăn, mà là trực tiếp lấy khăn trải bàn mỹ thực ra. Lượng cơm của hắn hiện tại, nếu ra ngoài ăn, không phải sẽ dọa chết người ta sao? Đồng thời, Mộc Như Phong ăn cũng là đồ ăn làm từ linh vật đổi bằng hồn sao. Như thế, hắn ăn cơm cũng không cần phải ăn mấy chục suất. Không chỉ ngon hơn đồ ăn thông thường một chút, mà còn rất tiện lợi. Sau khi ăn uống no nê, Mộc Như Phong lập tức đi đến sân bay làm thủ tục, sau đó vào phòng chờ 40 phút trước khi lên máy bay. Không thể không nói, đi máy bay, phải đến sớm như vậy để vào phòng chờ, thật sự là rất phiền phức. Bất quá, sau khi vào phòng chờ, ánh mắt của Mộc Như Phong không tự chủ được rơi vào một hòa thượng. Hòa thượng này tuổi tác khoảng 50, thân thể cực kỳ gầy yếu. Trên đầu ông ta không có một sợi tóc, chỉ có vài vết sẹo giới ba. Thêm vào đó là trang phục mộc mạc và miệng lẩm bẩm Phật âm khe khẽ, tay phải còn không ngừng mân mê một chuỗi hạt Phật. Hòa thượng này, tuyệt đối là hòa thượng thật phi thường chính tông. Đâu giống như bây giờ, cho dù ngươi đi vào chùa chiền, phần lớn hòa thượng bên trong đều là giả. Mặc dù nói cũng là cạo đầu trọc, nhưng có thể nhìn thấy lớp tóc ngắn màu đen mịn màng, căn bản là không nhìn thấy sẹo giới ba, người còn béo. Mộc Như Phong đã đi qua mấy ngôi chùa, không thấy một ai gầy, đương nhiên, ni cô ngược lại là có thấy gầy. Những hòa thượng kia lúc niệm kinh, miệng cũng líu ra líu ríu, căn bản là không nghe rõ lẩm bẩm cái gì, đến gần một chút, dường như cũng là nói năng lung tung. Mà vị hòa thượng này thì khác, có sẹo giới ba, đồng thời lúc niệm kinh nhắm hai mắt, lẩm bẩm rất nhỏ. Với thính lực của Mộc Như Phong có thể nghe được rất rõ ràng, vị đại hòa thượng này đọc là Kim Cương Kinh. Quan trọng nhất là, hòa thượng này vẫn là một khế ước giả. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được quỷ lực trên người ông ta, hòa thượng này là một vị khế ước giả cấp 5. Dường như cũng nhận ra ánh mắt của Mộc Như Phong, hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía Mộc Như Phong. Hòa thượng mỉm cười, gật đầu nhẹ với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lúc này cũng gật đầu chào hỏi với ông ta, sau đó trực tiếp đi về phía hòa thượng, ngồi xuống bên cạnh ông ta. Tại hạ Mộc Như Phong, trực thuộc ban ngành liên quan Trường Sa, không biết đại sư tu hành ở đâu. Mộc Như Phong mở miệng hỏi. A-di-đà Phật, nguyên lai là một thí chủ của ban ngành liên quan, bần tăng pháp hiệu Tuệ Nang, tu hành tại Thiền Tâm Tự. Tuệ Nang chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu nói. Nguyên lai là Tuệ Nang đại sư, Tuệ Nang đại sư đây là chuẩn bị đi Trường Sa sao? Mộc Như Phong hỏi. Thiền Tâm Tự, Mộc Như Phong chưa từng nghe qua, mà trong 10 ngôi chùa nổi tiếng ở Thâm Thành cũng không có cái tên này, nghĩ đến, hẳn là ở một ngôi chùa nhỏ không nổi danh nào đó ở Thâm Thành. Đúng vậy, bần tăng muốn đến Tẩy Tâm Thiền Tự ở Trường Sa để giao lưu Phật Pháp. Tuệ Nang nói. Tẩy Tâm Thiền Tự. Ta nhớ là ở khu Uyển Thành, vậy thì thật trùng hợp, ta chính là ở phân bộ Uyển Thành. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. A-di-đà Phật, thí chủ, ta xem tướng mạo của ngươi, hình như có một kiếp nạn, phó bản lần sau, cần phải cẩn thận. Tuệ Nang đột nhiên nói. Hửng. Phó bản lần sau có kiếp nạn. Ha ha, đa tạ Tuệ Nang đại sư. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó thờ ơ cảm tạ một tiếng. Có hách như hắn, có thể có kiếp nạn gì chứ? Tuệ Nang thấy Mộc Như Phong không chú ý, lúc này giải thích, quỷ dị mà bần tăng khế ước là một quỷ dị tinh thông mệnh lý, thí chủ vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Ồ, tinh thông mệnh lý. Yên tâm đi đại sư, ta sẽ cẩn thận. Mộc Như Phong lúc này ngược lại có chút trịnh trọng hơn. Bất quá, cũng vẫn là không quá để trong lòng, có hách như hắn, còn có vòng tay đổ bộ và thẻ phục sinh, thật sự rất khó gặp phải nguy hiểm. Tuệ Nang khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, Phật Châu trong tay cũng tiếp tục chuyển động, trong miệng lại bắt đầu tụng Phật Kinh. Không thể không nói, nhìn thấy một hòa thượng thật như vậy, Mộc Như Phong vẫn là cảm thấy hứng thú. Không nói gì khác, cảm giác trò chuyện đều khác một trời một vực với những hòa thượng giả kia. 3:30 chiều, sân bay Lục Hoa, Trường Sa. Sau khi ra khỏi đại sảnh, Mộc Như Phong liền lấy điện thoại ra gọi cho Đại Dũng. Đại Dũng, ta ra rồi, ngươi ở đâu? Mộc ca, ta đang ở bãi đổ xe P1, ngươi đang ở cửa ra à? Ta đến tìm ngươi ngay đây. Được, ngươi qua đây đi, ta ở đây đợi ngươi. Mộc Như Phong nói xong liền cúp điện thoại. Sân bay này rất lớn, Mộc Như Phong đây cũng mới là lần thứ 2 đến, căn bản là không biết đường, dứt khoát liền chờ Triệu Đại Dũng đến rồi tính. Tuệ Nang đại sư, ngài đi một mình sao? Hay là có người đến đón ngài? Mục Như Phong đột nhiên nhìn thấy Tuệ Nang đại sư đứng ở cách đó không xa, lúc này hắn liền đi qua. A-di-đà Phật, sẽ có người đến đón Bần Tăng. Tuệ Nang đại sư nói. Vâng. Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đúng lúc này, trong túi áo của Tuệ Nang đại sư vang lên một đoạn chung kim cương kinh. Tuệ Nang đại sư lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ từ trong túi. Tuệ Nang trụ trì, cái kia, có lẽ phải phiền ngài chờ một lát, ta vừa mới vào bãi đổ xe thì va phải đuôi xe người khác. Bây giờ đang chờ người đến xử lý, trong thời gian ngắn không giải quyết được, hay là, ta gọi giúp ngài một chiếc xe qua mạng nhé, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ trẻ tuổi. Tuệ Nang đại sư mở loa ngoài, Mục Như Phong cũng nghe được rất rõ ràng. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, vậy ngươi gọi giúp ta một chiếc xe qua mạng đi. Tuệ Nang nói. Tuệ Nang đại sư, không cần phiền phức như vậy, ta cũng vừa vặn muốn về khu Uyển Thành, hay là ta đưa ngài đi cùng nhé. Mục Như Phong lên tiếng nói. A-di-đà Phật, thí chủ, Bần Tăng, Tuệ Nang đại sư còn chưa nói hết, Mục Như Phong lập tức ngắt lời. Đại sư, trước đó ngài đã xem tướng cho ta, đây cũng là ta đáp lễ lại ngài, dù sao cũng tiện đường mà. Tuệ Nang đại sư nghe vậy, chắp tay trước ngực, cười nói, vậy làm phiền một thí chủ. Tiểu thí chủ, hẳn là ngươi cũng nghe thấy rồi, ngươi xử lý xong chuyện rồi thì trực tiếp về đi. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, thật sự là ngại quá, Tuệ Nang trụ trì, còn có một tiên sinh, ngài thật sự là đã giúp ta rất nhiều. Người phụ nữ trẻ tuổi đầu dây bên kia đầu tiên là xin lỗi một tiếng, sau đó lại cảm ơn Mục Như Phong một tiếng. Hai người đứng tại chỗ đợi khoảng 3 phút, liền thấy Đại Dũng lái một chiếc SUV màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh. Mục Như Phong lúc này liền mở cửa xe, để Tuệ Nang đại sư lên ghế sau. Mà Mục Như Phong thì lên ghế phụ lái. Mục ca, vị đại sư này là, Triệu Đại Dũng nhìn thấy một hòa thượng không quen biết đi lên, lập tức hỏi Mục Như Phong. Vị này là trụ trì thiền tâm tự ở Thâm Thành, muốn đến tẩy tâm thiền tự giao lưu Phật Pháp, người đón ngài ấy có chút việc, không đến được. Vừa vặn ta cũng muốn về Uyển Thành, chẳng phải tiện đường đưa ngài ấy đi sao? Mục Như Phong giải thích. À, nguyên lai là Tuệ Nang đại sư, mẹ ta đã đến tẩy tâm thiền tự rất nhiều lần, còn nói ngày mai phải đến tẩy tâm thiền tự cầu cho ta một lá bùa bình an. Triệu Đại Dũng vừa cười vừa nói. A-di-đà Phật, tiểu hữu, xem ra mẹ ngươi rất thương yêu ngươi, bất quá, ta xem tướng mạo của ngươi, quả thực rất cần bùa bình an. Ngày mai, ngươi bảo mẹ ngươi đến chùa tìm ta. Tuệ Nang đại sư chậm rãi mở miệng nói. A, thế nào ạ? Đại Dũng nhất thời không kịp phản ứng. Tuệ Nang đại sư, lẽ nào ngài nhìn ra cái gì sao? Sắc mặt Mục Như Phong cũng có chút trở nên ngưng trọng. Phật viết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Tuệ Nang đại sư nói đầy ẩn ý, Triệu Đại Dũng lập tức nhìn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong nói, Tuệ Nang đại sư là khế ước giả cấp 5, phương diện mệnh lý rất linh, ngươi cứ bảo mẹ ngươi ngày mai đến tẩy tâm thiền tự đi. Vâng, ta biết rồi Mục ca, đại sư, cũng làm phiền ngài. Triệu Đại Dũng vội vàng nói. A-di-đà Phật, hôm nay nhân, ngày mai quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tuệ Nang đại sư chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Yên tâm lái xe đi, đi đường cao tốc về, nhanh một chút. Mục Như Phong nói. Được rồi, Mục ca. Triệu Đại Dũng gật gật đầu. Hơn 40 phút sau, cỗ xe dừng lại tại cửa ra vào tẩy tâm thiền tự. Mục Như Phong xuống xe, đưa đại sư Tuệ Nang vào đến cửa, rồi cùng Triệu Đại Dũng lái xe rời đi. Trong xe, Triệu Đại Dũng hỏi, Mục ca, lời nói trước đó của vị đại sư kia, có phải là ta sẽ gặp nguy hiểm không? Nếu, mệnh lý của đại sư Tuệ Nang kia thật sự rất linh nghiệm, ta đoán, có khả năng ngươi sắp phải tiến vào phó bản. Mục Như Phong suy tư một lát rồi nói, tiến vào phó bản. Thật sao? Triệu Đại Dũng lập tức ngạc nhiên nói. Nói thật, Triệu Đại Dũng đã công tác ở ban ngành liên quan hơn 2 năm. Từ lúc mới bắt đầu làm tạp công, đến bây giờ chức cấp đã được tăng lên rất nhiều, hiện tại cũng quản lý rất nhiều việc vặt. Huấn luyện người mới hoặc là người chơi mới, đều do Triệu Đại Dũng phụ trách. Công việc cũng rất tận tâm, Mục Như Phong tìm hắn, cơ bản đều là gọi liền đến. Mà kỳ thật tâm nguyện lớn nhất của Triệu Đại Dũng chính là tiến vào phó bản. Triệu Đại Dũng năm nay 23 tuổi, nhỏ hơn Mục Như Phong 1 tuổi, là một sinh viên tốt nghiệp ưu tú của một trường cao đẳng cảnh sát chuyên nghiệp. Vừa tốt nghiệp liền được tuyển nhập ban ngành liên quan, sau đó phân phối đến phân bộ Uyển Thành. Hai năm nay, từ khi được tuyển vào làm việc trong ban ngành liên quan, hắn đã rất ước ao. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, cũng đã chứng kiến rất nhiều đồng sự bỏ mình, nhưng hắn vẫn rất muốn được vào trong phó bản. Hắn không phải kẻ điên, nhưng là một người trẻ tuổi được tiếp xúc với nhiều siêu năng lực tự nhiên như vậy, sao Triệu Đại Dũng lại không ao ước, tỷ lệ tử vong cao. Cao thì sao, không phải ai cũng sợ chết, Triệu Đại Dũng chính là như vậy. Hơn nữa hắn còn có một người anh trai và một người em trai, cho dù bản thân bỏ mình, cha mẹ hắn cũng sẽ không vì vậy mà không có người chăm sóc. Đại Dũng à, người khác vào phó bản đều sợ muốn chết, nhìn bộ dạng ngươi, hình như còn rất vui vẻ. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Cái kia, Mục ca, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều, ngươi xem, ta còn chuẩn bị sẵn cả hồn tệ đây. Lúc này, vừa hay đang chờ đèn xanh đèn đỏ, Triệu Đại Dũng từ trong cổ áo lấy ra một túi nhỏ. Hắn mở túi ra, phô bày đồ vật bên trong. Nhưng theo Triệu Đại Dũng, bên trong không có vật gì. Mà theo Mục Như Phong, lại phát hiện bên trong có 200 khối hồn tệ. A, à, ngươi chuẩn bị thật đúng là rất đầy đủ, bất quá, ngươi hẳn là không nhìn thấy được đúng không, làm sao vậy? Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ta nhờ đội trưởng Chu chuẩn bị giúp, đây là tiền tích cóp 2 năm nay của ta. Triệu Đại Dũng nói. 200 hồn tệ, tương đương với 20 vạn nhân dân tệ. Hồn tệ, người bình thường không nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể đặt ở trên người, giống như hắn chuẩn bị hồn tệ cho cha mẹ mình vậy. Còn có đạo cụ, đại bộ phận cũng là thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Nhưng một số đạo cụ đặc thù vẫn có thể bị người bình thường trông thấy. Giống như xe điện ma cầu của Mục Như Phong, còn có chiếc xe xe buýt nhỏ của hắn. Mục Như Phong còn cố ý đi hỏi Điền Bộ cũng nói, chỉ cần là tái cụ cấp 5 trở xuống, đều sẽ bị người bình thường trong thế giới hiện thực nhìn thấy. Mà từ cấp 6 trở lên, sẽ không thể bị nhìn thấy. Một số linh vật có thể gia tăng thuộc tính, cũng có thể bị trông thấy, ví dụ như thuộc tính quả. Hình như chỉ cần là loại linh vật có ích hoặc có độc đối với người bình thường, đều có thể bị người bình thường nhìn thấy. Hai năm nay, ta mỗi ngày đều có cường độ huấn luyện cao, còn ghi nhớ rất nhiều thông tin về phó bản. Thêm vào đó, ta còn ăn thuộc tính quả, ta cảm thấy phó bản đầu tiên của mình hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Đại Dũng tràn đầy tự tin nói. Ngươi không nên quá mù quáng tự tin, phó bản không đơn giản như ngươi nghĩ. Khi thực lực của ngươi không đủ mạnh để giết chết quỷ dị, thì đầu óc của ngươi chính là thứ quan trọng nhất, muốn tiếp tục sống, dựa vào trí tuệ. Mục Như Phong chậm rãi nói. Mục Như Phong thừa nhận, phó bản đầu tiên tinh hồng ưu tuyển, nếu như hắn không có hách, hắn cũng không đảm bảo mình có thể sống sót đi ra. Hắn cũng không phải loại người rất thông minh, có thể thi đậu đại học, đó đều là nhờ cần cù bù thông minh. Ta biết, cho nên ta thường xuyên đến phòng huấn luyện tinh thần. Triệu Đại Dũng nói. Bất kể thế nào, ta rất coi trọng ngươi, nào, mấy quả thuộc tính này cho ngươi, ngươi ăn đi. Mục Như Phong nói, lấy ra một cái túi, rồi hướng lòng bàn tay về phía cái túi. Lập tức, có 15 quả chui vào trong túi. Thuộc tính quả. Mục ca, ta đã nói rồi, ta đã ăn thuộc tính quả rồi. Triệu Đại Dũng vừa cười vừa nói. Ha ha, đây là thuộc tính quả cấp 2, thuộc tính có thể cộng dồn với thuộc tính quả cấp 1. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. A, à, thuộc tính quả cấp 2. Hiện tại đã là đèn xanh, Triệu Đại Dũng đã khởi động xe, nghe Mục Như Phong nói, tay rung lên, suýt chút nữa không nắm vững tay lái. Không được, không được, đồ vật trân quý như vậy, sao ta có thể nhận? Mục ca, ngươi tự mình ăn là được. Triệu Đại Dũng liên tục lắc đầu từ chối. Ta đã đưa cho ngươi ăn, đương nhiên là vì ta đã ăn rồi, ta để ở đây, ngươi lát nữa xuống xe nhớ tự mình lấy ăn hết. Mục Như Phong lúc này liền đặt thuộc tính quả vào trong hộp giữa lan can. Mục ca, ta. Triệu Đại Dũng lập tức có chút không biết nên nói gì. Thôi được rồi, Những thứ này với ta mà nói cũng không có gì, coi như ta đầu tư cho ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, Mộc ca, về sau có việc gì, ngài cứ tìm ta, ta tuyệt đối xông pha khói lửa, không chối từ. Triệu Đại Dũng trịnh trọng nói. Cái gì mà xông pha khói lửa, ta cũng chỉ nhờ ngươi làm chút việc vặt, thôi, chuyên tâm lái xe đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vâng, Mộc ca. Trở về phân bộ Uyển Thành, Mộc Như Phong liền đi thẳng đến phòng làm việc của đội trưởng Chu. A, Tiểu Mộc, ngươi đã về rồi sao? Ta nhớ, Tàu Bạo Thực không phải 7 ngày sao? Ngươi dùng vòng tay đổ bộ rồi à? Chu Văn nhìn thấy Mộc Như Phong xuất hiện, liền đứng bật dậy khỏi ghế. Không có, chỉ là phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, hoàn thành điều kiện thông quan, cho nên ta về sớm mấy ngày. Mộc Như Phong nói. Không phải Vẫn Thạch sao? Bách Bảo Lâu, đúng vậy, lần trải nghiệm này, thật sự là kinh tâm động phách. Mộc Như Phong nói. Kinh tâm động phách? Thế nào? Lại xảy ra đại sự gì sao? Mau, kể cho ta nghe một chút đi. Chu Văn giờ phút này có chút tò mò. Hắn rất muốn biết lần này Mộc Như Phong đi phó bản rốt cuộc có những trải nghiệm gì. Mộc Như Phong tự nhiên cũng không từ chối, dù sao, hắn cũng chuẩn bị báo cáo. Ta cũng lười viết báo cáo, hay là ta trực tiếp ghi âm, đến lúc đó đem ghi âm tải lên được không? Đội trưởng Chu. Mộc Như Phong nói. Được, không vấn đề, đến lúc đó để người phía dưới thu dọn lại cho ngươi là được. Chu Văn gật đầu, vui vẻ đồng ý, dù sao ban ngành liên quan nhiều người, chút chuyện nhỏ này cũng không có gì. Giống như Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng, cũng lười tự mình viết báo cáo, trực tiếp kể miệng, để nhân viên công tác ghi chép lại. Lúc này, Mộc Như Phong liền đem những trải nghiệm trong phó bản Tàu Bạo Thực đại khái kể lại một lượt. Đương nhiên, hắn vẫn che giấu một phần, dù sao hắn không muốn để lộ chuyện mình trở thành cổ đông của Tàu Bạo Thực. Đương nhiên, chuyện giải ma đảo hắn cũng kể, chỉ là đem bản thân loại ra khỏi chuyện này. T. Dù là Chu đội, khi nghe đến phía dưới giải ma đảo là một quỷ đế cấp 9 giải ma thì cũng hít một hơi khí lạnh. Đằng sau, nghe nói Bách Bảo Lâu tổng bộ giáng lâm trấn áp giải ma thì mới thoáng thở phào. Bá chủ biển chết giải ma, chật chật chật, thật không ngờ lại có thế lực chống đỡ được tập đoàn cấp 9 tồn tại, quả nhiên khiến người ta sợ hãi thán phục. Đội trưởng Chu cảm khái nói. Đúng vậy, đầu giải ma kia, thật sự khiến ta chấn kinh, ta còn chụp ảnh và quay video đây, ngươi xem một chút. Mộc Như Phong nói, liền tiện tay mở những tấm ảnh và video trong điện thoại ra. Chỉ nghe Mộc Như Phong kể, cảm giác hình tượng không mạnh mẽ bằng, nhưng bây giờ nhìn thấy ảnh chụp và video, hắn càng thêm chấn kinh. Hình ảnh trong đầu cứ lởn vởn không dứt. Đúng rồi, ngươi đem những hình ảnh và video này cùng thu dọn vào trong báo cáo, truyền tải lên hệ thống, đến lúc đó điểm cống hiến chắc chắn sẽ cao hơn. Đội trưởng Chu nói. Được rồi. Mộc Như Phong gật đầu. Đúng rồi, vừa hay nếu ngươi không có việc gì, thì lát nữa đi tổng bộ một chuyến đi. Chu Văn nói. Tổng bộ? Đi tổng bộ làm gì? Mộc Như Phong hỏi. Hẳn là chuyện ngươi xin. Chu Văn nói. Thật sao? Nhanh như vậy? Ta nhớ là cuối tháng 8 mới xin mà. Mộc Như Phong có chút giật mình. Ngươi đâu phải người tầm thường, sao có thể không nhanh được? Hơn nữa, nếu không phải ngươi vào phó bản, thì ta đánh giá hẳn là ngày hôm sau ngươi đã nhận được tin tức rồi. Chu Văn nói. Được rồi, ta đi đây. Mộc Như Phong nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ rưỡi. Điền bộ làm việc rất chuyên nghiệp, cho dù buổi tối 8 giờ mới hết giờ làm. Hơn nữa, nhà hắn ở ngay gần, đi bộ cũng không quá 5 phút. Sau khi cáo từ, Mộc Như Phong liền rời khỏi phòng của đội trưởng Chu. Sau đó, Mộc Như Phong đi về phía khu làm việc. Tiểu Dĩnh. Mộc Như Phong hướng vào trong gọi một tiếng. Ta đây. Lúc này, một cô gái từ trên ghế nhảy lên đáp lại. Đến đây. Mộc Như Phong vẫy tay với cô ấy. Đến đây, Mộc ca. Tiểu Dĩnh vội vàng cầm điện thoại chạy chậm tới. Tiểu Dĩnh, tên đầy đủ là Chu Dĩnh, năm nay 22 tuổi, năm thứ tư đại học đã bắt đầu thực tập ở đây, cũng được khoảng nửa năm. Cô ấy làm những công việc văn viên vụn vặt. Đi phòng báo cáo, giúp ta làm báo cáo. Mộc Như Phong nói. Không vấn đề, Mộc ca. Tiểu Dĩnh liên tục gật đầu. Nếu tự mình viết báo cáo thì không cần đến phòng báo cáo chuyên dụng, nhưng nếu nhờ người khác viết thì phải đến phòng báo cáo. Rất nhanh, hai người liền đi tới một phòng báo cáo ở tầng 2. Của ngươi đây, đây là ghi âm trải nghiệm trong phó bản lần này của ta, ngươi lát nữa cứ dựa vào ghi âm mà viết báo cáo là được. Còn có một số video và ảnh chụp, ngươi trực tiếp chuyển vào máy tính, rồi tải lên hệ thống cùng lúc luôn. Mục Như Phong nói, liền lấy một dây cáp dữ liệu kết nối với máy tính. Sau vài thao tác, liền đem những video và hình ảnh mình quay chụp sao chép ra một bản. Giao cho ngươi, làm xong thì ngươi có thể tan làm. Mục Như Phong nói. Vâng, Mục ca. Tiểu Dĩnh gật đầu đáp. Mục Như Phong lắc lắc mái tóc đen của mình rồi rời khỏi phòng báo cáo. Nguyên bản do Lôi Nguyên làm hách, toàn bộ lông tóc trên người đều rụng sạch. Ở trong phó bản, bởi vì có băng vải quấn quanh toàn thân, cho nên cũng không để ý, nhưng bây giờ trở lại thế giới hiện thực, nếu để hắn mang một cái đầu trọc, đến lông mày cũng không có, tuyệt đối là mất mặt. Cho nên lọ thuốc mọc tóc mà Mục Như Phong lấy được trước đó liền có tác dụng. Lông mày, tóc của hắn, đều là công lao của thuốc mọc tóc này. Hơn nữa, chỉ dùng có 3 giọt. Sáng nay khi hắn ra ngoài, một giọt đã khiến tóc hắn rủ xuống tận vai. 2 giọt còn lại cho lông mày, trực tiếp biến hắn thành Trường Mi Đại Hiệp. Trải qua hắn cắt sữa, mới biến thành dáng vẻ phó soái này. Mục Như Phong đi xuống lầu, trực tiếp mở chiếc xe van đang đổ ở bãi đổ xe. Sau đó lái xe van hướng về phía tổng bộ mà đi. 6 giờ rưỡi tối, Mục Như Phong đến tổng bộ Trường Sa. Cho dù hắn đi đường cao tốc, nhưng đoạn đường cuối cùng thật sự là quá tắc. Cốc cốc cốc. Mục Như Phong gõ cửa phòng làm việc của Điền Bộ. Vào đi. Mục Như Phong đẩy cửa vào. Điền Bộ, chuyện ta xin có tiến triển gì chưa? Là Tiểu Mục à, lần này ngươi về nhanh vậy, là có biến cố gì sao? Điền Bộ nhìn thấy người đến là Mục Như Phong, hơi kinh ngạc. Đúng vậy, có chút biến cố, ta đã nhờ người viết báo cáo và tải lên, ngài có thể xem qua. Mục Như Phong nói. Ồ. Vậy được, ngươi ngồi đó chờ chút, ta xem rồi nói. Điền Bộ chỉ vào ghế sofa, rồi mở báo cáo đã được tải lên xem. Cũng chỉ khoảng 10 phút, Điền Bộ liền xem xong, trong lúc đó liên tục nhìn về phía Mục Như Phong, chính là để hỏi han, vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc. Trải nghiệm lần này của ngươi thật đúng là kinh tâm động phách, hơn nữa, quy tắc chi thạch trong vẫn thạch thế mà có công hiệu mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc, nếu quy tắc chi thạch là của chúng ta thì tốt. Điền Bộ tiếc nuối nói. Bất kể thế nào, ta cũng không mất mát gì. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Trong báo cáo nói, hắn thu được 2 kiện quy tắc đạo cụ, nhưng Mục Như Phong không nói rõ thuộc tính. Điền Bộ và đội trưởng Chu tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. Chuyện ngươi xin, phía trên đã thông qua, hơn nữa, còn cho ngươi thêm mấy cái, đi, bây giờ đi theo ta đến kho đạo cụ. Điền Bộ nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Mục Như Phong lập tức mừng rỡ. Khi vào phó bản trước đó, hắn chợt nhớ đến cha mẹ mình, sau đó trực tiếp xin Điền Bộ cho thêm 2 vòng tay đổ bộ. Mặc dù Điền Bộ còn có không ít, nhưng vẫn phải báo cáo lên cấp trên. Phía trên vui vẻ đồng ý, đồng thời, cho thêm 3 cái, tổng cộng là cho Mục Như Phong 5 cái vòng tay. Xem chừng cũng là do thân phận của Mục Như Phong tương đối đặc thù, nhiều vòng tay đổ bộ cũng có thêm hy vọng sống sót. Vòng tay đổ bộ tuy chỉ có thể dùng một lần, nhưng nếu dùng hết bị hỏng, người có cái mới, thì có thể sử dụng lại. Đồng thời, trải qua mấy ngày thí nghiệm, Mục Như Phong bọn hắn cũng hiểu, nếu thất bại trong phó bản, bị vòng tay đổ bộ cứu về, bộ phận cơ thể bị xóa đi sẽ không thể khôi phục. Trừ phi là dùng quy tắc đạo cụ hoặc là đạo cụ có thể thay thế bộ phận cơ thể. Giống như vô danh quỷ thủ của Mục Như Phong, nếu hắn bị xóa đi một cánh tay, thì nếu đeo vô danh quỷ thủ, cả cánh tay đó chính là quỷ thủ. Đồng thời, cũng có thể sử dụng như cánh tay bình thường, chỉ là có lẽ hình dáng hoặc xúc cảm sẽ khác. Lúc này, Mục Như Phong liền theo Điền Bộ đi tới kho đạo cụ. Điền Bộ giao cho Mục Như Phong một trương chứa 5 cái vòng tay đổ bộ. Chuyện này là tuyệt mật, chỉ có ta và bác ta biết, cho nên, ngươi tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, để phòng xuất hiện bất ngờ. Điền Bộ dặn dò. Cho dù là Chu Văn, cũng không biết chuyện Mục Như Phong xin là gì. Yên tâm đi, Điền Bộ. Mục Như Phong cười, trực tiếp thu Trương vào. Đúng rồi, Điền Bộ, ngươi có thể cho ta số điện thoại của bác ngươi được không? Mục Như Phong bỗng nhiên hỏi. Hửng! Ngươi muốn số điện thoại của bác ta làm gì? Điền Lâm lập tức nhíu mày. Có chút việc muốn nói với hắn. Có việc muốn nói. Chẳng lẽ ta không thể biết sao? Điền Lâm nói. Ta cảm thấy Điền Bộ vẫn là không nên biết thì hơn, đương nhiên, ngài muốn biết cũng không có vấn đề, ta muốn hỏi chính là. Mục Như Phong còn chưa nói hết, đã bị Điền Lâm cắt ngang. Được rồi, vậy ngươi ra ngoài chờ một chút, ta gọi điện thoại. Được, Điền Bộ. Mục Như Phong lúc này rời khỏi kho đạo cụ, chờ ở bên ngoài. Khoảng mấy phút sau, Điền Lâm từ trong kho đạo cụ đi ra. Ta đã gửi cho ngươi số điện thoại của bác ta, tự mình chú ý một chút, ta đi lên trước. Điền Lâm thao tác điện thoại, sau đó nói. Được, Điền Bộ. Mục Như Phong đáp, rồi lấy điện thoại ra. Trên uy chát, một dãy số được Điền Bộ gửi tới. Mục Như Phong không lập tức thêm vào, mà là trở lại lầu một, rồi ngồi vào trong xe của mình. Lúc này, Mục Như Phong liền gọi điện. Alo, ai vậy? Lãnh đạo, chào ngài, ta là Mục Như Phong của ban ngành liên quan Trường Sa. Mục Như Phong vội vàng tự giới thiệu. Là Tiểu Mục à, vừa rồi Tiểu Lâm cũng đã gọi điện cho ta, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Lãnh đạo lên tiếng. Lãnh đạo, ta muốn hỏi một chút, có phải nguyên liệu của vòng tay đổ bộ là sinh mệnh chi khoáng không? Mục Như Phong nhỏ giọng hỏi. Hửng! Sao ngươi biết? Âm thanh bên kia điện thoại trở nên nghiêm túc. Là lâu chủ Bách Bảo Lâu nói cho ta biết, hắn nói, tháng trước ban ngành liên quan của chúng ta đã mua 20 tấn sinh mệnh chi khoáng, tiền đã thanh toán, nhưng mới lấy đi chưa đến 3 tấn. Mục Như Phong giải thích. Lâu chủ Bách Bảo Lâu. Cho nên, ngươi hỏi số điện thoại của ta từ chỗ Tiểu Lâm là để hỏi chuyện này, không sai biệt lắm. Lần này ta cũng mua một tấn sinh mệnh chi khoáng ở Bách Bảo Lâu, ta muốn giao nộp cho ban ngành liên quan. Mục Như Phong nói. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Ách, ta nói, ta lần này mua một tấn sinh mệnh chi khoáng ở Bách Bảo Lâu, ta muốn giao nộp cho ban ngành liên quan. Mục Như Phong lặp lại. Ngươi nói thật sao? Lãnh đạo ngữ khí lập tức có chút kích động. Đương nhiên, ban đầu ta định nói với Điền Bộ, nhưng nghĩ lại, vẫn là quyết định nói trực tiếp với lãnh đạo. Mục Như Phong nói. Nói với ta không có vấn đề, chuyện nguyên liệu, cực kỳ bí mật, ngoại trừ mấy người chúng ta và chủ nhiệm nghiên cứu, thì không ai biết. Bởi vì hạn chế thanh toán vật phẩm, lâu như vậy, chúng ta mới lấy về 3 tấn, không nói với Tiểu Lâm cũng là vì tốt cho hắn. Tiểu Mục à, lần này ngươi lập đại công rồi. Lãnh đạo nói. Lãnh đạo, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Mục Như Phong bỗng nhiên nói. Yêu cầu. Ngươi nói đi. Lãnh đạo, mạo muội hỏi một câu, một tấn nguyên liệu có thể chế tạo được bao nhiêu vòng tay đổ bộ? Mục Như Phong hỏi. Lãnh đạo trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói, một tấn nguyên liệu, phối hợp với các vật liệu khác, có thể chế tạo được khoảng 1 vạn cái. 1 vạn cái. Lãnh đạo, yêu cầu của ta là, có thể cho ta thêm 100 cái vòng tay đổ bộ được không? Mục Như Phong nói. 100 cái, không vấn đề, hơn nữa, ta cho ngươi thêm 5 vạn điểm cống hiến. Lãnh đạo nói. Đa tạ lãnh đạo. Mục Như Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười. 50 vạn, đổi lấy 100 cái vòng tay đổ bộ, thật sự, hắn không lỗ chút nào. Hơn nữa, còn có 5 vạn điểm cống hiến, quy đổi ra, 5 vạn điểm cống hiến tương đương với 50 vạn hồn tệ. Cho nên, tương đương với việc hắn làm công nhân bốc phát, liền kiếm lời được 100 cái vòng tay đổ bộ. Nếu sau này ngươi có thể tiếp tục mang nguyên liệu đến, thì vẫn như cũ, một tấn đổi 100 cái vòng tay đổ bộ. Lãnh đạo nói. Vâng, lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo. Mục Như Phong liên tục gật đầu. Ngày mai ta sẽ phái người đến lấy, nhớ kỹ, hắn tên là Lý Trường Sinh, sau khi hắn đến, ngươi nhớ gọi điện thoại cho ta. Vâng, lãnh đạo. Mục Như Phong gật đầu. Lãnh đạo không hỏi Mục Như Phong làm thế nào đem đồ vật về, cũng không hỏi tiền tài Mục Như Phong từ đâu mà có. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. À không đúng, tiền tài không phải bí mật, bởi vì mỗi ngày Mục Như Phong có thể kiếm được 2 vạn khối hồn tệ. Sau khi ra khỏi kho đạo cụ, Mục Như Phong không vội rời đi, mà trực tiếp đến nhà ăn. Hiện tại là giờ cao điểm, lại thêm vào lúc này là giờ cơm tối, cho nên Mục Như Phong quyết định ăn cơm xong rồi mới đi. Sáng hôm sau, 8 giờ sáng. Mục Như Phong đang ngồi trên bàn ăn, thưởng thức món bánh bột do, khăn trải bàn mỹ thực gia, biến ra. Phải thừa nhận rằng, chỉ với hai bát mì đã đủ khiến Mục Như Phong no căng. Không chỉ có hương vị thơm ngon, mà còn không cần phải ăn uống vô độ. Nếu như đến các cửa hàng mì bên ngoài, e rằng phải ăn đến mấy chục bát mới có thể lấp đầy dạ dày. Cũng chính lúc này, Mục Như Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mục Như Phong vẫn rất cảnh giác nha. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Sau đó, một bóng người từ từ hiện lên, mà vị trí người này đứng, vừa vặn là nơi ánh mắt Mục Như Phong dừng lại. Không mời mà đến là kẻ tặc, làm phiền ngươi cho ta một lý do, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mục Như Phong cầm lấy một tờ giấy lau miệng đầy dầu mỡ. Thú vị, ngươi bất quá mới cấp 3, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối với ta không khách khí. Nam tử mặc thường phục tỏ vẻ thích thú. Vậy ngươi muốn thử xem sao? Mục Như Phong lấy ra một khẩu súng lục ổ xoay, vuốt ve trong tay. Súng ta pháp tuy rằng luyện tập không lâu, nhưng ở cự ly gần như vậy, chỉ đâu đánh đó vẫn là không có vấn đề. Mục Như Phong thản nhiên nói. Qua, khẩu lốc hít súng lục này hóa ra đã bị ngươi đổi lấy, ta đầu hàng, đừng nổ súng. Nam tử kia làm ra một vẻ mặt khoa trương, sau đó lập tức giơ hai tay lên, trực tiếp đầu hàng. Ngươi là Lý Trường Sinh? Mục Như Phong hỏi. Ừm, đúng vậy, tự giới thiệu một chút. Ta là phó đội trưởng đội hành động tổng bộ Kinh Thành, Lý Trường Sinh, khế ước giả cấp 6. Lý Trường Sinh hạ hai tay xuống. Cấp 6. Mục Như Phong nhíu mày, thật lòng mà nói, khế ước giả cấp cao chính thức như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Thế nào, hiện tại ngươi còn cảm thấy có thể giáo huấn ta sao? Chỉ dựa vào khẩu súng lục này, thì không được đâu. Lý Trường Sinh không để ý đến khẩu súng lục của Mục Như Phong, tự mình ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. A nha, đến chỗ ngươi một chuyến, thật là dễ chịu, ở Kinh Thành, thật sự là mệt chết ta. Lý Trường Sinh trực tiếp nằm xuống ghế sofa, vẻ mặt hài lòng nói. Mục Như Phong cũng thu lại súng lục, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho lãnh đạo tam bả thủ của tổng bộ. Sau khi xác nhận thân phận của Lý Trường Sinh, Mục Như Phong cũng không gọi Tiểu Anh dậy, bảo nó phun ra một tấn sinh mệnh chi khoáng. Tổng cộng là 2 đống. Mỗi đống 1.000 cân, cần chiếm 2 ô vật phẩm. Khế ước quỷ của ngươi thật đáng yêu, năng lực còn hữu dụng như vậy, thật sự là hâm mộ. Lý Trường Sinh lúc này cũng từ trên ghế sofa đi tới, vẻ mặt hâm mộ nói. A. Không đợi Mục Như Phong đáp lời, đã thấy Lý Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Ôi, không hâm mộ, ta thật không hâm mộ, ai cũng không bằng ngươi, cô nãi nãi ngươi là tốt nhất. Lý Trường Sinh không ngừng kêu rên, dường như đang cầu xin ai đó tha thứ. Ách, đội trưởng Lý, ngươi đang làm gì vậy? Mục Như Phong nói. A, không có việc gì, khế ước quỷ của ta đến kỳ. Lý Trường Sinh khoát tay, sau đó thu hai đống sinh mệnh chi khoáng vào ô vật phẩm. Ừm hừ, cái kia, ta đi trước, hẹn gặp lại, đây là của ngươi. Đội trưởng Lý kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt có chút méo mó. Bỏ lại một chiếc rương màu đen, nói lời từ biệt, rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Ba ba, thúc thúc kia thật kỳ quái nha. Tiểu Anh gãi mặt nói. Đúng vậy, thúc thúc kia rất quái lạ, sau này không nên chơi cùng hắn. Mục Như Phong gật đầu. Ba ba, vậy ta về trước đây, tối hôm qua cùng Bạch A Di chơi đến khuya, ta vẫn chưa ngủ đây. Tiểu Anh nói. Đi thôi, có gì cần cứ nói với ba ba. Mục Như Phong véo má nó rồi nói. Ừm ơn. Tiểu Anh lên tiếng sau đó trở về khe hở khế ước. Mục Như Phong cầm lấy chiếc rương kia, sau đó mở ra xem, phát hiện bên trong bày biện rất chỉnh tề từng chiếc vòng tay đổ bộ, hơn nữa còn có trọn vẹn 4 tầng. Một tầng là 25 chiếc, 4 tầng chính là 100 chiếc. Phải nói rằng, lãnh đạo cấp cho vòng tay đổ bộ thật sự rất nhanh. Hơn nữa, chiếc rương này dường như được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, cả chiếc rương này thế mà đều có thể thu vào ô vật phẩm. Điều này khiến Mục Như Phong hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao như vậy càng thuận tiện hơn rất nhiều. Thu lại khăn trải bàn mỹ thực, Mục Như Phong trực tiếp rời khỏi phòng, lái chiếc xe van đến phân bộ Uyển Thành. Chào buổi sáng, Mộc ca. Người gác cổng chào Mộc Như Phong. Chào buổi sáng, hôm nay quần thâm mắt sao lại nặng như vậy? Tối qua thức đêm mà. Mộc Như Phong cười chào hỏi. Tối qua ta trực đêm, tên nhóc Tiểu Vương kia, có chút việc, nhờ ta trực thêm 2 tiếng, mệt chết đi được. Ha ha, vậy ngươi phải bảo hắn mời ngươi một bữa tiệc lớn. Mộc Như Phong cười nói rồi đi vào bên trong. Sau khi đến sân huấn luyện, Mộc Như Phong lại bắt đầu buổi huấn luyện thường ngày. Trong sân huấn luyện, có khá nhiều người, ngay cả thành viên dự bị, lượng huấn luyện cũng không hề ít. Một tiếng sau, Mộc Như Phong đi vào khu nghỉ ngơi, ăn dưa hấu ướp lạnh, nhìn những người còn đang huấn luyện. Này, Tiểu Mộc, ngươi nghe nói gì chưa? Điền bộ của chúng ta hình như sắp được thăng chức. Thành Hữu Lâm ở bên cạnh ghé sát vào nói. Hả? Điền bộ sắp thăng chức. Thăng đi đâu? Mộc Như Phong nghi hoặc hỏi. Hình như là muốn điều đến kinh thành. Thành Hữu Lâm nói. Sao ngươi biết được? Mộc Như Phong nhìn Thành Hữu Lâm. Hắc hắc, tin tức ngầm. Thành Hữu Lâm cười hắc hắc nói. Ngươi cũng nói là tin tức ngầm, vậy nói không chừng là giả đấy. Mộc Như Phong nói. Sao có thể là giả được, nhân viên quét dọn của tổng bộ là bác gái của ta, ngày hôm qua bà ấy nói với ta. Nói là đêm qua lúc quét dọn vệ sinh, nghe thấy điền bộ gọi điện thoại. Thành Hữu Lâm nhỏ giọng nói. Bác gái ngươi cũng thật lợi hại, nhưng mà, nếu là như vậy, vậy ai sẽ tiếp nhận tổng bộ Thường Sa? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, sau đó hỏi. Ta nghe bác gái ta nói, hình như là chu đội của chúng ta muốn thăng lên, chu đội đi lên, cũng không biết ai sẽ tiếp nhận vị trí của chu đội. Tiểu Mộc, ngươi nói có phải là ta không? Thành Hữu Lâm cười hì hì nói. Có khả năng, nếu như đây là sự thật. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thành Hữu Lâm có thâm niên khá lâu, có thể nói, ngoại trừ Chu Văn, thì hắn là người có thâm niên lâu nhất. Thực lực cũng đạt đến khế ước giả cấp 3, không tính Mộc Như Phong và Thành Hữu Lâm, thực lực của hắn chính là mạnh nhất phân bộ Uyển Thành. Đồng thời, năng lực quản lý và năng lực ứng biến của hắn cũng rất tốt, có lẽ thật sự là hắn sẽ tiếp nhận phân bộ Uyển Thành. Về phần Mộc Như Phong, hắn không quan tâm đến những thứ này, hắn chỉ hứng thú với việc làm thế nào để tăng thực lực lên. Còn về việc quản lý, giống như chu đội, cũng không biết bận rộn thứ gì, mỗi ngày 7-8 giờ mới tan làm, nếu để Mộc Như Phong làm, tuyệt đối không chịu nổi. Cũng chính lúc này, Triệu Đại Dũng chạy tới. Thành ca, Mộc ca, lão đại tìm, ở phòng làm việc. Triệu Đại Dũng thở hổn hển nói. Hiển nhiên là hắn cũng chạy tới. Có chuyện gì không? Mộc Như Phong hỏi. Không biết. Tất cả khế ước giả của phân bộ chúng ta đều đến đó. Triệu Đại Dũng nói. Được, chúng ta đi qua đó. Thành Hữu Lâm lập tức nói. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau đi tới văn phòng của chu đội. Sau khi vào phòng làm việc, Mộc Như Phong phát hiện, quả thực, tất cả khế ước giả của phân bộ đều ở đây. Cũng không tính là nhiều, tổng cộng chỉ có 5 người. Chu Văn, Cù Liên Hồng, Thành Hữu Lâm, Mộc Như Phong. Còn có Tiết Phàm. Ngoại trừ Tiết Phàm là khế ước giả cấp 2, 4 người còn lại đều là khế ước giả cấp 3. Lần này tìm các ngươi là có chuyện muốn thông báo. Chu Văn mở miệng nói. Chu đội, không phải là ngài muốn điều đến tổng bộ tiếp nhận chức vị bộ trưởng tổng bộ chứ? Thành Hữu Lâm mở miệng nói. Hả? Cù Liên Hồng lập tức kinh ngạc nhìn Thành Hữu Lâm. Hửm. Thành Hữu Lâm, tin tức của ngươi vẫn rất linh thông nha, chuyện này cũng biết. Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn Thành Hữu Lâm. Không phải, Chu đội, Thành Hữu Lâm nói là sự thật à? Cù Liên Hồng có chút không thể tin nói. Ừm, điền bộ sẽ bị điều đến tổng bộ, ngày mai ta sẽ đến nhậm chức bộ trưởng tổng bộ. Mấy người các ngươi đã có lệnh điều động, ta bây giờ sẽ thông báo. Chu Văn nghiêm mặt, quét mắt nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói. Cù Liên Hồng, ngươi đi theo ta, cùng đến tổng bộ. Thành Hữu Lâm, ngươi tiếp nhận chức vụ bộ trưởng phân bộ Uyển Thành. Mộc Như Phong, ngươi tiếp nhận chức đội trưởng đội hành động phân bộ Uyển Thành. Vâng, Chu đội. À không, phải gọi là tuần bộ. Thành Hữu Lâm vội vàng đáp. Chu Văn là bộ trưởng phân bộ Uyển Thành, chỉ có điều, bởi vì muốn khác với điền bộ, hơn nữa trước kia cũng là đội trưởng tổng bộ, cho nên mọi người đều gọi là Chu đội. Lão Hắc đội trưởng cũng như vậy. Được rồi, tuần bộ. Cù Liên Hồng cũng cười nói. Tuần bộ, phân bộ huyện Thường Sa có biến động gì không? Mục Như Phong bỗng nhiên hỏi. Lão Hắc cũng đến tổng bộ, trở thành phó bộ trưởng, vị trí của hắn bị Triệu Nhung tiếp quản. Chu Văn nói. Triệu Nhung, Mục Như Phong vẫn còn nhớ, là người lần trước cùng bọn hắn tiến vào phó bản trò chơi trung tâm IP. Nàng là cấp dưới của Lão Hắc đội trưởng, sau khi ra khỏi phó bản không lâu đã lên cấp 3, tiếp nhận phân bộ huyện Thường Sa vẫn là không có vấn đề. Mọi người tạm thời đừng truyền ra ngoài, ngày mai sẽ có thông báo chính thức, Thành Hữu Lâm, phân bộ giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Tiểu Mộc, ngươi cũng phải gánh vác nhiều hơn, hiện tại chuyện phiền phức ngày càng nhiều, vẫn là phải bồi dưỡng thêm thành viên tổ chức của mình. Chu Văn nói. Rõ. Hai người lập tức gật đầu đáp. Được rồi, tất cả giải tán đi, Tiết Phàm, ngươi cũng phải cố gắng, đợi ngươi lên cấp 3 sẽ có một bất ngờ dành cho ngươi. Chu Văn vừa cười vừa nói. Vâng, tuần bộ, ta nhất định sẽ cố gắng. Tiết Phàm liên tục gật đầu. Gọi Chu đội, còn chưa nhậm chức đã gọi tuần bộ, lộ ra ta giống như rất là như vậy. Chu Văn nói. Vâng vâng vâng, Chu đội. Mấy người cười lên tiếng. Rất nhanh, mọi người liền giải tán. Tuy nhiên, Mộc Như Phong không rời đi. Tiểu Mộc, ngươi còn có chuyện gì sao? Chu Văn nhìn Mộc Như Phong còn ở lại, mở miệng hỏi. Chu đội, ta muốn xin nghỉ một ngày về nhà. Mộc Như Phong nói. Về nhà? Sao vậy, trong nhà có chuyện gì sao? Chu Văn hỏi. Không, chỉ là lần này có chút thu hoạch, làm được một ít thuộc tính quả, muốn cho cha mẹ ta ăn một chút. Mộc Như Phong nói. Thuộc tính quả? Cái đó ngược lại là được, vậy thì ngày mai đi, vừa vặn ngày mai điều động cương vị, công việc cũng không nhiều. Chu Văn nói. Cảm ơn Chu đội, cái này cho ngài. Mộc Như Phong nói, lấy ra một bộ thuộc tính quả cấp 2. Thuộc tính quả? Không cần, ngươi quên rồi sao, ta đã ăn qua rồi. Chu Văn cười nói. Chu đội, ngài cầm một quả lên xem thử. Mộc Như Phong cười nói. Chu Văn nghe vậy, lập tức cầm một quả lên, sau khi xem xong thuộc tính, lập tức ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong. Thuộc tính quả cấp 2. Cái này chắc là đáng giá không ít tiền, ngươi tự mình giữ đi. Chu Văn từ chối. Ai nha, nhận đi, lần này ta giúp Bách Bảo Lâu một chuyện lớn, bọn họ tặng ta rất nhiều thuộc tính quả cấp thấp. Mộc Như Phong nói. Vậy cũng không được, đây là của ngươi, cho dù là tặng, một quả này cũng phải 2.000 hồn tệ. Như vậy đi, ta dùng hồn sao mua của ngươi. Chu Văn nói. Hồn sao trên người hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mua những thuộc tính quả này vẫn là không có vấn đề. Cái này cũng nhờ vào lò mổ, cũng chính là con đường hợp đồng mà Mộc Như Phong ký kết. Chu đội, đừng từ chối, thực lực của ngài mạnh lên mới có thể quản lý ban ngành liên quan tốt hơn. Hơn nữa, ngài cũng biết, ta mỗi ngày kiếm được 2 vạn hồn sao, chút này, thật sự không đáng kể. Hơn nữa, Chu đội đây chính là sắp thăng chức làm đại lão, ta sớm tặng chút lễ thì sao? Ngài nói có đúng không? Mộc Như Phong cười ha hả nói. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta nếu từ chối nữa thì không nể mặt ngươi. Chu Văn cười đồng ý, vậy Chu đội ngài cứ bận rộn, ta đi trước đây. Mộc Như Phong chào hỏi rồi rời khỏi phòng làm việc. Sau đó, Mộc Như Phong tìm Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng và Tiết Phàm, mỗi người đều cho bọn hắn một bộ thuộc tính quả cấp 2. Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng cũng coi như là bạn tốt, như vậy cũng là để bọn hắn tăng thêm một chút thực lực, liên lạc tình cảm. Còn Tiết Phàm à, tự nhiên là để lôi kéo, quả thực, hắn cũng cần bồi dưỡng một nhóm thành viên tổ chức của mình. Dù sao, theo thực lực của Mộc Như Phong ngày càng mạnh, vị trí của hắn trong tổ chức cũng chắc chắn sẽ tăng lên. Như vậy, không thể tránh khỏi việc phải tốn một phần thời gian để xử lý công việc. Lúc này, tác dụng của những thành viên mà hắn bồi dưỡng sẽ phát huy, có thể thay hắn xử lý những công việc này, Mộc Như Phong cũng có thể yên tâm, mò cá. Ba người này ban đầu cũng từ chối, nhưng sau khi Mộc Như Phong khuyên bảo, vẫn là vui vẻ tiếp nhận. 6 giờ chiều, Mộc Như Phong về đến nhà. Thu dọn đơn giản, sau đó ăn tối, liền trực tiếp lái chiếc xe van đi Vĩnh Thành. Trên đường, Mộc Như Phong gọi điện thoại cho mẹ. Alo. Tiểu Phong, sao hôm nay lại rảnh gọi điện thoại cho ta? Mẹ, xem mẹ nói kìa, con nhớ mẹ mà. Con cái thằng nhóc này, đúng rồi, ông bà nội con cũng về rồi. Lưu Mỹ Châu nói. Hả? Ông bà nội từ Thượng Hải về rồi. Mục Như Phong lập tức ngạc nhiên nói. Ừm, chú ba của con tự mình đưa về, nhưng mà, chú ba của con cũng không biết làm gì, thả ông bà nội con xuống lầu, còn không chào hỏi chúng ta đã đi rồi. Cơm cũng không ăn, nói là có việc gấp, cũng không biết hắn ở Vĩnh Thành có thể có chuyện gì gấp. Giọng Một Sơn vang lên. Vậy thì tốt quá, con bây giờ đang ở trên đường cao tốc, con khoảng 10 giờ tối có thể về đến nhà. Mục Như Phong lúc này nói. Con muốn về à? Không phải đi học sao? Lưu Mỹ Châu kinh ngạc nói. Về có chút việc. Mục Như Phong không nói mình xin nghỉ. Tốt tốt tốt, ta đi thu dọn phòng cho con. Lưu Mỹ Châu lập tức ngạc nhiên nói. Ừm ân, ông bà nội đâu, con muốn nói chuyện với ông bà một lát. Mục Như Phong nói. Chúng ta vừa ăn tối xong, ông bà nội con ra ngoài đi dạo tiêu thực rồi, đợi con về rồi nói chuyện tiếp. Mục Sơn nói. Được à, vậy con tắt điện thoại trước đây. Dứt lời, Mục Như Phong cúp điện thoại. Cùng lúc đó, trong tổng bộ Vĩnh Thành, Mục Trạch lúc này đang đứng trước một cổ thi thể không nỡ nhìn. Mai Tây Tử lúc này cũng đứng ở một bên. Cổ thi thể này phát hiện bao lâu rồi? Mục Trạch hỏi. Cổ thi thể này được phát hiện sáng nay tại một con mương thoát nước. Mai Tây Tử trả lời. Quả nhiên, những người của tổ chức tà giáo đó đang ở Vĩnh Thành. Mục Trạch chậm rãi nói. Tổ chức tà giáo? Tổ chức nào? Mai Tây Tử nghe vậy, có chút giật mình. Rất hiển nhiên, Mai Tây Tử là biết được một chút tin tức liên quan đến tổ chức tà giáo. Trước đó các ngươi báo cáo cái kia thi bà ngươi còn nhớ chứ? Mục Trạch nói. Đương nhiên nhớ rõ, chẳng lẽ là... Mai Tây Tử trong lòng cũng có suy đoán. Đoạn thời gian trước, chúng ta đã tiêu diệt thần giáo ở Thượng Hải, nhưng đã bỏ sót hai khế ước giả, mà năng lực khống chế thi bà này, chính là một trong số đó. Ta ngược lại không ngờ tới, bọn hắn lại tới Vĩnh Thành. Một Trạch trầm giọng nói. Một bộ trưởng, hai khế ước giả lọt lưới đó thực lực thế nào? Mai Tây Tử hỏi. Một người là chấp sự an của thần giáo, khế ước giả cấp 4, một người là đệ tử Mao Nhất Vinh của thần giáo, khế ước giả cấp 3. Hai người này đều chỉ chênh lệch một lần phó bản nữa là tấn thăng, chỉ cần bọn hắn còn sống, An tất nhiên đạt đến cấp 5, Mao Nhất Vinh cũng đạt tới cấp 4. Mục Trạch nói. Một kẻ cấp 5, một kẻ cấp 4. Mai Tây Tử lúc này trở nên có chút ngưng trọng. Phải biết nàng cũng bất quá mới cấp 3 mà thôi. Cho dù là bộ trưởng Chu Lục Long trước đó, cũng mới cấp 3 nha. Đoạn thời gian trước ta liền muốn trở về một chuyến, chỉ là không nghĩ tới tiến vào phó bản thời gian quá lâu, dẫn đến hiện tại mới tới. Mục Trạch nói. Một bộ trưởng, vậy làm sao bây giờ? Mai Tây Tử dò hỏi. Trước tiên đem nhân thủ đều thả ra, để các bộ môn chính thức toàn bộ phối hợp, hệ thống thiên võng cũng muốn thời gian thực điều tra, một khi có tình huống, lập tức thông tri. Mục Trạch phân phó nói. Vâng, một bộ trưởng. Mai Tây Tử liền thanh đáp. Sau đó Mục Trạch lấy ra một viên cầu màu đen, chính là thiết bị truy tìm quỷ khí. Mục Trạch đặt thiết bị truy tìm lên thi thể, chờ đợi thật lâu, một sợi khí tức như có như không bị thu nạp. Cô đi mau đi, phái mấy người chơi dự bị cho ta, ta đi trước vào thành phố một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới tung tích của bọn hắn. Mục Trạch nói. Tiểu Phùng, Tiểu Liễu, hai người các ngươi đi theo một bộ. Mai Tây Tử vội vàng nói với hai người đang đứng một bên. Vâng, Mai Bộ. Hai người liền thanh đáp. Lúc này, Mục Trạch liền dẫn hai người, lái xe đi loanh quanh khắp thành phố. Nói thật, Mục Trạch cũng không cảm thấy có thể tìm tới người. Thiết bị truy tìm ra mắt cũng đã gần một tháng. Trong một tháng này, bọn hắn cũng đều phát hiện ra những hạn chế của thiết bị truy tìm quỷ khí. Đó chính là chỉ cần khế ước giả giết người không cần quỷ lực, vậy thì hoàn toàn không thể truy tung. Mà khế ước giả cho dù không sử dụng quỷ lực, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng có thể dễ dàng đánh giết người bình thường. Quan trọng nhất là, một ít khế ước giả cho dù là dùng quỷ lực đánh giết, bọn hắn cũng vẫn có thể xóa sạch dấu vết quỷ khí. Bất quá, nếu trên cổ thi thể này có quỷ khí lưu lại, vậy thì vẫn phải tìm kiếm một phen cho thỏa đáng. Khoảng 10 giờ đêm, Mộc Như Phong đi tới dưới lầu nhà mình. Bất quá hai bên đường đã sớm không có chỗ đậu xe, bất đắc dĩ Mộc Như Phong chỉ có thể lái xe đi loanh quanh ở gần đó. Cuối cùng, tại con phố cách đó không xa, tìm được một chỗ đậu rất hẹp. Bởi vì đang sửa đường, chỗ đậu xe này bị chiếm mất 1/4, thêm nữa chiếc xe phía trước đổ tương đối lùi về sau, vị trí liền tương đối hẹp, cơ hồ có thể nói chỉ có thể vừa đủ cho một chiếc xe nhỏ đi vào. Loại chỗ đậu xe này, cho dù là một cao thủ lái xe cũng khó có thể đổ vào được. Bất quá Mộc Như Phong cũng không lo lắng, chỉ thấy hắn dừng xe ở bên cạnh chỗ đậu xe, sau khi xuống xe, quan sát xung quanh một lượt, cũng không phát hiện bóng người nào. Thành phố nhỏ chính là như vậy, tầm 10 giờ, trên đường cơ bản liền không có người, cũng chỉ có quán mạt chược ở phía xa là vẫn còn tương đối náo nhiệt. Chợt, liền thấy Mộc Như Phong hai tay phát lực, chậm rãi đẩy xe vang vào trong chỗ đậu. Hoàng Mỹ. Mộc Như Phong nhìn khe hở chỉ bằng một ngón tay so với xe phía trước, hàng rào chắn sửa đường phía sau cũng chỉ là một khe hở ngón tay, hài lòng gật đầu. Lúc này Mộc Như Phong liền đi vào trong nhà. 10 phút sau. Biêu biêu, chiếc xe phía trước xe van bỗng nhiên kêu hai tiếng. Đã thấy một người đàn ông trung niên cởi trần nửa thân trên, mặc một chiếc quần đùi cùng dép lê đi tới. Người đàn ông trực tiếp đi về phía sau chuẩn bị mở cốp xe, hiển nhiên là chuẩn bị lấy đồ. Chỉ là, khi hắn đi tới phía sau cốp xe thì liền trợn tròn mắt. Ngoà tào, cái này mà cũng đổ vào được. Lái ngũ lăng đều trâu bò như thế sao, người đàn ông nhìn đi nhìn lại chiếc xe van nhiều lần, trong miệng thỉnh thoảng thốt lên kinh ngạc, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim lại. Cuối cùng, người đàn ông lên xe, khởi động xe, nhích về phía trước một chút, thuận lợi mở được cốp xe phía sau. Cha mẹ, con về rồi. Mộc Như Phong vừa vào nhà, liền chào hỏi cha mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Về rồi à? Đói bụng không, mẹ để lại cho con ít đồ ăn. Lưu Mỹ Châu lúc này đứng dậy. Vâng. Mộc Như Phong cười gật đầu. Lái xe có mệt không? Có nghỉ ngơi ở khu phục vụ một chút không? Mộc Sơn mở miệng nói. Cũng tạm tạm, con không có nghỉ ngơi, trực tiếp lái xe về, đúng rồi, ông bà nội đâu ạ? Ngủ rồi ạ? Mộc Như Phong nhìn phòng ngủ nói. Phòng ngủ đó là của hắn, bất quá bây giờ đang đóng cửa. Nhà hắn có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng ngủ song song, đều có cửa sổ, lớn nhỏ cũng giống nhau như đúc. Mà căn phòng thứ 3, nhỏ hơn gần một nửa, đồng thời, còn không có cửa sổ, coi như là một gian phòng chứa đồ. Đương nhiên, bên trong cũng kê một chiếc giường, hơn nữa còn là giường tầng. Đồng thời, chiếc giường tầng này vẫn là loại giường gỗ rất chắc chắn, phía dưới là 1m8, phía trên là 1m5, tốn hết hơn 3.000 tệ. Nếu như có khách đến thì sẽ dọn dẹp một chút để khách ở lại, trên dưới 2 tầng cũng có thể ngủ thêm một người. Bất quá bây giờ là ông bà nội ở nhà, tự nhiên không thể nào ở phòng nhỏ, cho nên căn phòng nhỏ này hiện tại chính là Mộc Như Phong đang ở, người già rồi, ngủ tự nhiên sớm, con xem đi, sáng mai 6 giờ đã phải dậy rồi. Lưu Mỹ Châu bưng đồ ăn đi tới, vừa cười vừa nói. Qua, còn có nhiều món ăn như vậy. Phong phú quá nha. Mộc Như Phong hoảng sợ nói khi nhìn đồ ăn mà mẹ bưng tới. Gà mái hấp, nhân vật chính hấp, lưỡi heo xào, còn có rau thơm, thịt bò và củ cải lớn chua cay, cộng thêm một bát lớn vịt hầm. Còn tưởng rằng tam thúc con cũng ở nhà ăn cơm, liền nấu nhiều một chút, ai biết hắn hiện tại cũng còn chưa có về. Lưu Mỹ Châu nói. Con cũng biết, tam thúc con ăn được nhiều, vừa vặn, tiện nghi con, bất quá con cũng để lại cho tam thúc con một ít, vừa gọi điện thoại cho hắn, cũng sắp về rồi. Mộc Sơn nói. Vâng. Mộc Như Phong gật đầu, cầm bát đũa lên ngồi xuống bên cạnh liền bắt đầu ăn. Gió cuốn mây tan qua đi, Mộc Như Phong để lại một nửa đồ ăn. Nói thật, tam thúc của hắn từ nhỏ đã tương đối háo ăn, dáng người cao lớn, sức lực cũng lớn, khi còn bé, trong thôn đánh nhau, tam thúc của hắn liền chưa từng thua. Sau này lên trung học cơ sở và trung học phổ thông, bởi vì vóc dáng cao lớn, lại không ai dám động thủ với hắn. Tiểu Phong à, năm nay con 24 tuổi rồi, đã có bạn gái chưa? Lưu Mỹ Châu bỗng nhiên hỏi. Ách, chưa có ạ. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mẹ ở cái tuổi này, con đã ra đời rồi. Mộc Sơn mở miệng nói. Vâng vâng vâng, con sẽ cố gắng một chút. Mộc Như Phong không dám phản bác chính là lại bị giáo dục. Đúng rồi, lần này con còn mang theo một ít đồ về. Mộc Như Phong nói. Đồ gì vậy? Chính là thứ lần trước mọi người ăn đó, con lấy một ít về, vừa vặn cho ông bà nội ăn, cũng có thể giúp thân thể bọn họ tốt hơn một chút. Mộc Như Phong nói. Lần trước ban đầu hắn liền muốn cho ông bà nội mình ăn. Nhưng là bởi vì thân thể ông bà nội có chút không tốt, trực tiếp đi bệnh viện lớn ở Thượng Hải khám bệnh. Đây cũng là tam thúc của hắn nói rất lâu, mới thuyết phục được ông bà nội đi. Ông bà nội ở bên kia gần nửa năm, ngày hôm nay đoán chừng cũng là không chịu ngồi yên, nằng nặc đòi về, không thì, sợ là phải sang năm mới về. Vậy thì tốt quá, lần này bọn họ từ Thượng Hải trở về, thân thể đã khá hơn nhiều, bệnh viện lớn ở Thượng Hải vẫn là tốt. Lại ăn thêm thứ quả gì đó của con thì thân thể sẽ càng tốt hơn. Mộc Sơn trên mặt cũng mang theo ý cười. Con đi tắm trước đi, hôm nay cũng nóng. Lưu Mỹ Châu nói. Vâng, ai, con quên lấy túi đồ rồi, để con đi lên xe lấy. Mộc Như Phong chợt nhớ tới mình quên mang túi đồ đựng quần áo cần thay giặt. Lúc này, Mộc Như Phong lại mang giày vào, đi xuống lầu. Khi Mộc Như Phong biến mất tại góc đường, ở một góc đường khác, một người đàn ông trung niên cao lớn tay cầm một chiếc cặp công văn đi về phía bên này. Mấy năm nay, Vĩnh Thành phát triển cũng vẫn là rất nhanh, chỗ đậu xe cũng không dễ tìm. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm hai tiếng. Người đàn ông trung niên đi vào một hành lang, lên lầu, sau đó gõ cửa một căn hộ. Cốc cốc cốc, nhanh vậy. Không mang chìa khóa sao? Lưu Mỹ Châu nói rồi mở cửa. Là A Trạch à, con đó. Người không thấy đâu mà đã chạy, muộn như vậy mới về. Lưu Mỹ Châu tức giận nói. Đại tẩu, đại ca, đây không phải là có việc gấp sao? Mộc Trạch cười chào hỏi hai người. Ăn cơm tối chưa? Còn để lại đồ ăn cho con đó. Mộc Sơn chỉ vào thức ăn trên bàn nói. Ăn, bất quá bây giờ lại đói bụng, vẫn là đại ca đại tẩu tay nghề tốt, vợ con làm đồ ăn, thật sự là một lời khó nói hết. Con cũng đừng có nói lung tung, tay Tiểu Hà không thể làm cơm, tay thầy thuốc, quý giá lắm. Lưu Mỹ Châu nói. Lúc này Mộc Trạch ngồi xuống trước bàn bắt đầu ăn. Bất quá, ăn một lúc, Mộc Trạch hơi nhíu mày. Hắn dường như cảm nhận được một tia quỷ khí, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Ảo giác sao? Mộc Trạch âm thầm lưu ý, tiếp tục ăn đồ ăn. Rất nhanh, Mộc Trạch lại cảm nhận được sợi quỷ khí yếu ớt kia. Nhưng nó lại biến mất không thấy đâu. Mộc Trạch sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, nếu như là một lần, có thể là ảo giác, nhưng là lần thứ hai, vậy thì chắc chắn không sai. Không chần chừ chút nào, Mộc Trạch trực tiếp triển khai quỷ vực của mình, bao phủ toàn bộ gian phòng. Trong nháy mắt, ánh mắt Mộc Trạch liền khóa chặt vào Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu. Xác thực mà nói, là khóa chặt vào trên điện thoại di động của bọn họ. Giờ khắc này, Mộc Trạch sắc mặt trở nên rất khó coi. Quỷ khí ba động. Môi giới tiến vào phó bản. Điều này có nghĩa là đại ca và đại tẩu của hắn sắp phải vào phó bản rồi. A Trạch, sao thế? Mộc Sơn thấy Mộc Trạch sắc mặt có chút khó coi, lúc này dò hỏi. Đại ca, đại tẩu, cái này, hai người mau ăn hết đi. Mộc Trạch lập tức lấy ra không ít thuộc tính quả từ trong cặp công văn. A. Quả này. Mộc Sơn trông thấy thuộc tính quả này, lập tức mặt mày tràn đầy kinh ngạc. Lưu Mỹ Châu giờ phút này cũng kịp phản ứng, quả này không phải chính là thứ mà Mộc Như Phong trước đó lấy tới cho bọn hắn ăn sao? A Trạch, con. Lưu Mỹ Châu vừa muốn mở miệng, lại bị Mộc Trạch ngắt lời, đại ca, đại tẩu, hai người mau ăn đi, ăn xong con sẽ giải thích cho hai người, hiện tại thời gian cấp bách. Dứt lời, Mộc Trạch lại lấy ra hai kiện đạo cụ cùng một ít hồn sao, xem ra là chuẩn bị để bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Chỉ là, đúng lúc này, hai mắt Mộc Trạch trong nháy mắt trở nên sắc bén, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào chỗ cửa lớn. Chợt, liền thấy quỷ vực của hắn, trực tiếp bị xé mở, một bóng người xuất hiện ở chỗ cửa lớn. Cha mẹ, hai người không sao chứ? Khi Mộc Như Phong trông thấy cha mẹ mình không có chuyện gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào khế ước giả kia. Tam thúc, Tiểu Phong, một Như Phong và một Trạch hai người lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sao vậy, sao vậy? Tiểu Phong, con sao đột nhiên lập tức liền trở lại, cũng không thấy con mở cửa. Lưu Mỹ Châu bị một Như Phong làm giật nảy mình. Tiểu Phong, A Trạch, sao thế? Một Sơn tự hồ đã nhận ra điều gì đó không thích hợp, mở miệng dò hỏi. Còn có A Trạch, quả này của con, sao lại giống hệt quả mà Tiểu Phong mang về vậy? Một Sơn lại nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Tiểu Phong, cha mẹ con lập tức liền phải vào phó bản. Đại ca, đại tẩu, hai kiện đạo cụ này cùng hồn sao hai người cầm trước đi, con hiện tại sẽ nói qua một chút về phó bản cho hai người. Một Trạch lập tức nói. Cái gì? Một Như Phong nghe vậy, lập tức kinh hãi. Không chần chừ chút nào, Một Như Phong trực tiếp lấy ra hai xấp hồn sao, một xấp một vạn tệ. Sau đó Một Như Phong lại lập tức lấy ra 7-8 kiện đạo cụ, đặt hết lên trên mặt bàn. Cha mẹ, hồn sao hai người cầm lấy, còn có đạo cụ, cách dùng rất đơn giản, con sẽ chỉ cho hai người. Một Như Phong vội vàng nói. A, à, cái gì cơ, đạo cụ gì? Ở chỗ nào? Lưu Mỹ Châu nhìn trái nhìn phải cũng không thấy đạo cụ mà Một Như Phong và Một Trạch nói tới ở đâu. A Trạch, con vừa nói chúng ta sắp phải vào phó bản, là đã xảy ra chuyện gì sao? Một Sơn lo lắng nói. Hai người không nhìn thấy đạo cụ. Một Trạch và Một Như Phong đồng thanh nói. Trên mặt bàn hình như cũng chỉ có đồ ăn và hoa quả thôi. Lưu Mỹ Châu nói, đồng thời còn đưa tay gạt qua lại trên bàn hai lần. Một Như Phong rõ ràng trông thấy tay Lưu Mỹ Châu xuyên qua những đạo cụ mà hắn lấy ra. Lưu Mỹ Châu và Một Sơn căn bản không nhìn thấy đạo cụ, điều này cũng chứng minh, bọn hắn căn bản không hề sắp phải vào phó bản. Làm sao có thể? Ta rõ ràng cảm nhận được quỷ khí trong điện thoại của hai người, chẳng lẽ đó không phải là môi giới? Một Trạch mặt mày tràn đầy nghi hoặc. A, à, con biết rồi, Tam Thúc, trong ốc điện thoại của cha mẹ, con có để cho mỗi người 1.000 tệ hồn sao? Một Như Phong mở miệng nói. Ừm. Hồn sao? Để ta xem một chút. Một Trạch lập tức cầm điện thoại lên, sau đó mở ốc điện thoại ra. Lập tức, liền nhìn thấy 1.000 tệ hồn sao ở bên trong, trong điện thoại của Lưu Mỹ Châu, cũng có 1.000 tệ hồn sao. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đại ca và đại tẩu sắp phải vào phó bản. Một Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một Sơn năm nay 48 tuổi, Một Trạch là em trai thứ ba của Một Sơn, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, năm nay mới 35 tuổi, hai người cách nhau 13 tuổi. Sau khi Một Sơn kết hôn, liền định cư ở thành phố, Một Trạch học tiểu học ở trường làng. Bất quá thành tích rất ưu tú, thi đổ vào trường trung học cơ sở tốt nhất thành phố, vừa vặn ngôi trường này cách nhà Một Sơn không xa, đi bộ cũng chỉ mất 20 phút. Cho nên, cả trung học cơ sở và trung học phổ thông, hắn đều ở ký túc tại nhà Một Sơn. Trước sau cộng lại trọn vẹn 6 năm, trên cơ bản đều là Một Sơn và Lưu Mỹ Châu quản lý Một Trạch. Cho nên, Một Trạch đối với đại ca và đại tẩu của mình cực kỳ kính trọng. Lần này trở về, không chỉ là đưa ông bà nội về nhà, hắn còn dùng điểm cống hiến mình kiếm được mua một ít thuộc tính quả chuẩn bị cho đại ca và đại tẩu ăn. Tiểu Một, ta thật không ngờ, con thế mà cũng thành khế ước giả, hơn nữa còn đã là khế ước giả cấp 3. Một Sơn lần này trở về còn muốn cùng đại ca và đại tẩu thương lượng một chút, để Một Như Phong tới Thượng Hải gia nhập vào ban ngành liên quan, là một người chơi dự bị. Hắn hiện tại là bộ trưởng phân khu phổ đông của ban ngành liên quan ở Thượng Hải, tự nhiên cũng muốn bồi dưỡng một hậu bối của mình, về sau cũng có thể giúp hắn xử lý một vài chuyện. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không muốn con trai của đại ca làm công nhân bốc vác cả đời. Nhưng hắn không thể ngờ, cháu trai mình thế mà cũng là một khế ước giả, hơn nữa, còn là một khế ước giả cấp 3. Ra tay càng hào phóng, tiện tay liền lấy ra 2 vạn hồn sao, còn có nhiều đạo cụ cao cấp như vậy. Tam Thúc, con cũng thật không ngờ, chú thế mà cũng là một khế ước giả, còn là khế ước giả cấp 5. Một Như Phong giờ phút này cũng rất khiếp sợ nói. A Trạch, con và Tiểu Phong giống nhau à? Cũng làm việc trong ban ngành liên quan sao? Lưu Mỹ Châu chậm chạp nói. Tiểu Phong. Một Trạch nhìn về phía Một Như Phong. Tam Thúc, con là đội trưởng đội hành động phân bộ Uyển Thành, Thường Sa. Một Như Phong nói. Giỏi lắm, đều lên làm đội trưởng đội hành động rồi, xem ra thực lực của con rất không tệ, thế mà lại dễ dàng xé mở được quỷ vực của ta. Có muốn theo ta tới Thượng Hải không? Ta hiện tại là bộ trưởng phân bộ khu PD Thượng Hải. Mộc Trạch mở miệng nói. Đi Thượng Hải. Không, không được đâu. Còn chưa đợi Mộc Như Phong nói chuyện, Lưu Mỹ Châu đã trực tiếp từ chối. Ta còn muốn Tiểu Phong về Vĩnh Thành đây, ở Thường Sa đã đủ xa rồi, nếu như lại đi theo con tới Thượng Hải, đừng nói tới chuyện giống như con, hai năm không về nhà. Mộc Sơn hừ lạnh nói. Mộc Trạch có thành tích tốt nghiệp trung học rất tốt, thi đỗ Đại học Phúc Đáng Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp, trực tiếp ở lại Thượng Hải làm việc. Mấy năm trước, lễ Tết đều sẽ về. Sau này dường như bận rộn công việc hơn, hàng năm chỉ có cuối năm mới về nhà. Nhưng từ năm ngoái, liền vẫn luôn không về. Mộc Như Phong trước kia tưởng rằng tam thúc của hắn bận rộn công việc nên không về được, bây giờ thì, đại khái là bởi vì đã gia nhập ban ngành liên quan. Về phần thời điểm nào tiến vào phó bản, Mộc Như Phong cũng không đoán chính xác được, nhưng là, với cấp bậc cấp 5 của hắn, đại khái hẳn là khoảng gần một năm. Thôi được rồi, ta còn định, lần này về sẽ dẫn con tới Thượng Hải theo ta, giờ con đã làm tốt rồi, rất tốt. Mộc Trạch ánh mắt rơi vào những đạo cụ cao cấp kia, có chút không rời mắt nổi. Mộc Như Phong thấy tam thúc của mình như vậy, lập tức cười nói, tam thúc, chọn một món đi, tặng cho chú đó. Thật hay giả? Ta đọc sách nhiều, con cũng đừng lừa ta nha. Là thật, chú có muốn không, không muốn thì con cất đi. Mộc Như Phong làm bộ muốn thu hồi đạo cụ. Ta muốn, vậy ta chọn cái này đi. Mộc Trạch trực tiếp liền lấy chiếc ná cao su cộng thêm một viên cương châu. Ta nói, tam thúc à, chú vẫn thích chơi ná cao su như thế nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mộc Trạch trước kia ở tại nhà hắn, cứ nghỉ hè là lại thích mang theo hắn ra bờ sông chơi. Sau đó cầm ná cao su tự chế, nhặt đá hoặc là đạn bi mua được ở trên đất, ngắm bắn cá trong nước. Phải nói là, bắn một phát trúng một, sau đó lại đem cá bắn được bán cho những người câu cá. Cứ như vậy, tiền tiêu vặt liền chưa từng thiếu. Tiểu Phong, ná cao su này của con là cấp 5, sao viên cương châu lại là cấp 7? Mộc Trạch có chút ngạc nhiên nhìn Mộc Như Phong. Cái ná cao su này con có được ngẫu nhiên, dùng cương châu phổ thông uy lực mặc dù cũng mạnh, nhưng đạn dùng hết cũng phiền phức, cho nên con liền đi Bách Bảo Lâu mua viên cương châu cấp 7 này. Mộc Như Phong nói. Phân liệt cương châu, đây là một viên cương châu có thể phân liệt. Hiệu quả, đạo cụ cấp 7, khi bắn ra, có thể phân ra nhiều viên cương châu công kích mục tiêu, khi động năng của cương châu hao hết, có thể tự động thu về. Tiểu Mộc, con chỉ là cấp 3, sao lại có nhiều đạo cụ cao cấp như vậy, còn nữa, con dường như còn có rất nhiều hồn sao. Mộc Trạch đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Đừng nói khi hắn còn cấp 3, ngay cả bây giờ, đã là cấp 5 ba lần phó bản, nhưng đạo cụ cấp cao nhất trong tay cũng chỉ là cấp 6. Hồn sao, cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn 5-6 vạn tệ, đây đã là toàn bộ tài sản của hắn. Mà Mộc Như Phong, tiện tay liền lấy ra 2 vạn tệ hồn sao, còn có nhiều đạo cụ cao cấp như vậy. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng chiếc ná cao su trong tay Mộc Trạch, đem bán đi, 10 vạn tệ tuyệt đối không thành vấn đề, bởi vì đây là đạo cụ công kích, hơn nữa còn là tầm xa. Cuối cùng chính là viên phân liệt cương châu này, đạo cụ cấp 7, nếu phối hợp với ná cao su này để bán, giá cả đây tuyệt đối là bùng nổ. Tam thúc, chú cũng coi như là một tầng lớp lãnh đạo, chắc hẳn chú cũng biết chuyện Thường Sa ban ngành liên quan và tinh hồng ưu tuyển của quỷ dị thế giới tiến hành hợp tác chứ. Mộc Như Phong nói, đương nhiên là biết, cũng không biết là ai lợi hại như vậy, chính là dựa vào tinh hồng ưu tuyển, kinh thành tổng bộ mới có dư thừa hồn sao mua sắm hồn quả để phát xuống. Thuộc tính quả mà ta cho ông bà nội con ăn chính là ta đổi từ trong kho đạo cụ. Mộc Trạch nói. Người thúc đẩy hợp tác đó chính là con. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái gì? Là con. Thật hay giả? Mộc Trạch vẫn còn có chút không dám tin. Mộc Như Phong cười nói, chỉ dựa vào con đường hợp tác này, ban ngành liên quan mỗi ngày thu nhập chừng 200 vạn hồn sao. Bao nhiêu? 200 vạn. Lại còn là mỗi ngày. Mộc Trạch kinh hãi, vậy con? Con có thể cầm bao nhiêu, lúc đầu con là muốn có cổ phần lớn, bất quá quốc gia cần số tiền này hơn con, cho nên, con cũng chỉ cầm 1%, mà quốc gia sẽ trợ cấp cho con những thứ khác. Bao quát nhưng không giới hạn nhà ở, xe, nhân dân tệ, đạo cụ cường lực, đạo cụ quy tắc, thẻ kỹ năng, thuộc tính quả và đạo cụ nghiên cứu mới nhất của Cục Quỹ sự. Mục Như Phong chậm rãi nói. 1%. 1% một ngày là 2 vạn tệ. Một trạch chấn kinh. Dù chỉ có 1%, một ngày cũng chừng 2 vạn tệ, một tháng chính là 60 vạn hồn sao. Một năm vậy coi như là 720 vạn. Đây tuyệt đối là một con số tài sản kết xù khó mà tưởng tượng được. Mục Như Phong còn chưa nói, hắn mỗi tháng đều có thể tùy ý chọn 3 loại vật phẩm từ trong kho đạo cụ của quốc gia. Đây là không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi coi trọng, trực tiếp đánh báo cáo là được. 3 loại đạo cụ của tháng trước hắn đã lấy, quyền hạn của tháng này còn chưa vận dụng. Mục Như Phong đem những đạo cụ kia thu vào, sau đó lại lấy ra một ít hồn sao, đặt lên trên bàn. Tam thúc, con hiện tại cũng không quá thiếu hồn sao, bất quá con nghĩ chú hẳn là rất thiếu, chỗ này chú cầm lấy đi. Mục Như Phong nói. Cái này, làm sao có ý tốt chứ? Mục Trạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai tay đã sờ lên 10 vạn tệ hồn sao kia, sau đó trực tiếp thu lại. Tam thúc, chú thật sự là không thay đổi chút nào. Mục Như Phong cười lắc đầu. Mục Trạch năm nay 35 tuổi, mà Mục Như Phong 24 tuổi, hai người cách nhau 11 tuổi. Mục Như Phong 5 tuổi, Mục Trạch cũng mới vừa lên trung học phổ thông. Mục Như Phong cũng rất thích lẻo đẻo theo sau Mục Trạch, đồng dạng, cũng chuyên môn thích lừa tiền mừng tuổi hoặc đồ ăn vặt của Mục Như Phong. Cho nên, A Trạch cũng giống như Tiểu Phong, là làm việc trong ban ngành liên quan. Cũng tiến vào cái gì mà phó bản. Mục Sơn nói. Đúng vậy, không nghĩ tới Tiểu Phong đều đã nói với hai người. Mục Trạch gật đầu. Lần này trở về, không chỉ là vì những thành viên thần giáo, mà còn để thông báo cho người nhà. Dù sao, ngày mùng ngày 1 tháng 10, đợt tin tức đầu tiên liền sẽ được công bố. Ở nước ngoài, có vài quốc gia đã sớm công bố tin tức, chỉ bất quá, bởi vì tường lửa, nên không khuếch tán trong nước. Mấy người lập tức liền trò chuyện rôm rã. Thật lâu sau, Mục Như Phong bỗng nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng lấy ra không ít thuộc tính quả cấp 2 và cấp 3. Cha mẹ, những thuộc tính quả này con cố ý chuẩn bị cho hai người. Tam thúc, chú, Mục Như Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Mục Trạch ngắt lời, con định nói những quả này là thuộc tính quả cấp 2 và cấp 3 đúng không, ta đều đã ăn qua rồi. A, cha mẹ, hai người mau ăn đi, tam thúc, ông bà nội đã ăn chưa ạ? Mục Như Phong nói, ông bà nội con chỉ mới ăn cấp 1, con nhớ để lại cho bọn họ một ít. Mục Trạch nói, vâng ạ. Mục Sơn và Lưu Mỹ Châu cũng không nói gì thêm, cầm lấy quả liền bắt đầu ăn. Loại quả này không chỉ tốt cho sức khỏe, mà hương vị cũng rất ngon. Đúng rồi, tam thúc, cái này cho chú, đây là thuộc tính quả cấp 4 đến cấp 9. Mục Như Phong nói, lại lấy ra rất nhiều quả. Trên bàn không có chỗ để, cho nên, Mục Như Phong trực tiếp đặt hết lên ghế sofa. Nhiều như vậy. Khoan đã. Thuộc tính quả cấp thấp thì ta hiểu, nhưng thuộc tính quả cấp cao này con lấy đâu ra? Mục Trạch trông thấy những thuộc tính quả này lại lần nữa chấn kinh. Mua nha, lần trước ở phó bản, con đã giúp đỡ lâu chủ của Bách Bảo Lâu một chuyện lớn, nên đã được mở quyền mua hàng, sau đó con liền mua không ít thuộc tính quả. Mục Như Phong nói. Lão Lạc, người trẻ tuổi vẫn là lợi hại nha. Mục Trạch thở dài. Lão cái rắm. Con mới 35 tuổi. Mục Sơn cười mắng. Cũng đúng, con hình như mới 35 tuổi. Mục Trạch ha ha cười nói. Sau đó, Mục Trạch cầm lấy những thuộc tính quả kia rồi nhét liên tục vào miệng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.